Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2331, tranh đoạt nhân hoàng ấn. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé, Bằng Hoàng tiểu huynh đệ, ngươi cũng nên ra sân. Tôn Bất Phàm nói với Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là rất nhớ nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ ra sân, huống chi hắn biết rõ, Lâm Phong hiện tại chân chính đi theo thế nhưng là người trẻ tuổi kia. Ừ, vậy ta liền đi lên trước. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu cười một tiếng, tại toàn trường giờ khắc này ở vô số ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, lại là không nhanh không chậm đi ra, từ trên bàn tiệc đi từng bước một lên quảng trường, nhìn thấy sư phụ đều là đi, Lâm Phong cũng tự nhiên là theo sát phía sau, không nhanh không chậm đi theo. Ây, toàn trường ngạc nhiên, ánh mắt kinh ngạc rơi vào cái này một đôi trên người sư đồ, cảm giác được có chút kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào kỳ quái. Người khác mặc dù đều là trực tiếp rơi ở trong sân, nhưng cũng không có quy định không thể đi tới đi lên a. Giữa sân, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đi từ từ đến, đều rất kinh ngạc. Liễu Vân Mạc thẳng tắp mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, gò má của phấn nộn bên trên có chút kinh ngạc, nhưng con ngươi có quang mang lấp lóe, gia hỏa này, thật đúng là kỳ quái. Liễu Ly Mạc nhàn nhạt liếc qua đi tới Đỗ Thiếu Phủ một chút, lẳng lặng đứng ở nơi đó, váy bào hạ phát họa ra động nhân ưu mỹ đường cong. Du Minh con ngươi hơi khép, nhìn chầm chầm đi lên Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt âm thầm bôi qua hàng ý. Ngay cả cái kia một đống thánh cảnh tu vi người cùng nhân hoàng cũng tò mò nhìn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến, rất ngạc nhiên. Đương nhiên, cũng có Du Bá Nhạc cùng Du Thiên Trạch không lưu dấu vết toát ra ánh mắt của hàng quan. Nhân hoàng uy nghiêm, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, đối với sau lưng đám người chậm chậm mở miệng, nói ra, chư vị, đây chính là được kêu là Bằng Hoàng người trẻ tuổi sao, chính là, thiên tư không tầm thường, tự hồ cũng rất thú vị. Phong Vạn Nhiên mở miệng, đối với nhân hoàng cười trả lời, Bằng Hoàng, nhân hoàng thì thào nói nhỏ, con ngươi có vàng rực ba động tràn ngập, giờ phút này hắn chỉ có hắn tự mình biết, mắt thấy như thế một người trẻ tuổi, tinh thần của hắn bên trong có chút tự dưng nổi lên ba động, nhưng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không thể nào phát giác, rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ đi tới quảng trường, nhưng không biết là vô tình hay là cố ý, hết lần này tới lần khác là dáng đứng ở Liễu Ly Mạc bên người, ken két, Du Minh mắt chìm, hai tay nắm chắc thành quyền, truyền ra ken két, tiếng vang, ánh mắt chìm đến cực hạn, theo Đỗ Thiếu Phủ cùng Lâm Phong đi đến quảng trường, áo bào màu vàng lão giả mắt thấy trên quảng trường giờ phút này mấy chục cái tuổi trẻ chí tôn thiên tư người, ánh mắt rất hòa ái, đây đều là nhân tộc sau này hạch tâm, đem bảo hộ cả nhân tộc, mở miệng thanh âm lần thứ hai truyền ra, nói, Tân Hoàng tranh đoạt đại hội, quy tắc chắc hẳn đều biết, nhưng ta lặp lại một lần, ai có thể có được nhân hoàng ấn tán thành, ai chính là tân nhiệm nhân hoàng, tân hoàng giả, làm gánh vác nhân tộc chức trách lớn, dẫn đầu nhân tộc ta hưng thịnh, tiếng nói dần dần như sấm, quanh quẩn hư không, vang vọng thiên khung, làm cho tâm thần người rung động, bực này lời nói, cũng làm cho đến tại chỗ chí tôn thiên tư người, cũng ánh mắt trang nghiêm, cảm xúc phun trào, hiện tại, Tân Hoàng tranh đoạt đại hội, liền triệt để bắt đầu đi, áo bào màu vàng lão giả ngước mắt, mắt thấy sắc trời, thần sắc bắt đầu trang nghiêm kính sợ, nói, hiện tại cho mời nhân hoàng ấn, làm cái này thoại âm rơi xuống, nhân hoàng đứng dậy, trên người có kim quang tràn ngập, trong lúc mơ hồ ở tại quanh thân mang theo long ảnh ba động, vung tay áo mà động, từ trong cơ thể, một vòng kim quang như là kim sắc lôi đình, xông lên trời không, ầm ầm, trong chốc lát, bên trong thiên địa này đất rung núi chuyển, hư không rung động, sấm sét vang dội, cả tòa khổng lồ rộng lớn thánh điện, cũng như là đang sống, phù văn màu vàng lập lòe, cái kia kim quang lôi đình ngút trời, bay thẳng thánh điện chi nhọn, nương theo lấy sấm sét vang dội, hóa thành một phương sáng chói kim sắc quang mang, kim quang vạn trượng, tựa như là kim sắc diệu nhật vậy xuất hiện ở thánh điện đỉnh chóp, như là ánh sáng thần thánh vàng óng, che khuất bầu trời, bực này kim sắc quang mang, nương theo lấy phù lục bí văn hừng hực xen lẫn, lan tràn ra thực chất hóa kim sắc quang mang như hoa giống như kim sắc thiểm điện, tựa như màn ánh sáng màu tím vậy treo ở bốn phía, đem thánh điện bốn phía phương viên thiên địa bao phủ che đậy, ù ù, theo cái kia kim quang ngút trời, một cổ to lớn vô cùng uy áp cũng tràn ngập ở tại không gian này bên trong, ngưng kết không gian, bực này uy áp quá mênh mông, để mọi người ở đây không thể nội huyền khí đình trệ, sắc mặt trắng bệch, trung chân run rẩy, thực lực thấp một chút, trực tiếp quỳ xuống đất cúng bái, nhân hoàng ấn, Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt nhìn qua phía trên tòa thánh điện giờ phút này tràn ngập kim quang óng ánh chi địa, cương nghị sắc nhọn khuôn mặt của Chí bên trên, trong sáng trong hai con ngươi bắt đầu có ánh sáng màu vàng óng lấp lóe, thể nội cũng có được cùng tự thân đã sớm hòa hợp hoàng cung long khí ba động. Tại thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ rất khẳng định, cái kia cái gọi là nhân hoàng ấn, cùng kim long ngọc tỷ, còn có trấn áp hoang quốc hoàng cung bá ảnh, mới tỷ không sai biệt lắm, là trọng bảo, hội tụ long khí cùng số mệnh chi vật. Mà không hề nghi ngờ, cái này nhân hoàng ấn cấp độ so với bá ảnh cao hơn nhiều, có khác biệt một trời một vực, bá ảnh trở thành mới tỷ thời gian còn thiếu, mặc dù hấp thu tám quốc kim long ngọc tỷ một lần nữa luyện chế, nhưng chỉ là trấn áp một nước, hội tụ một nước khí vận, cùng trong này hội tụ cả nhân tộc khí vận, trấn áp cả nhân tộc nhân hoàng ấn, vô pháp so sánh. Đỗ Thiếu Phủ mắt động, cái này nhân hoàng ấn là trọng bảo, tuyệt đối trọng bảo, nhân hoàng ấn giữa trời, uy áp tràn ngập, để Chí Tôn cũng phải tâm thần kinh dị. Liễu Ly Mạc, Du Minh, Đệ Nhất Anh Kiệt, Cơ Thiên Tinh, Tôn Cầm các loại cũng thần sắc âm thầm có chút khẩn trương, nhưng là trong con ngươi đều là nhiều hơn mấy phần phấn chấn cùng nóng bỏng. Ầm ầm, toàn trường rung động, thánh điện phát sáng, mênh mông mà cổ lão, thần thánh vô cùng, hào quang tràn ngập. Từ phía trên tòa thánh điện, có phù lục bí văn hạ xuống, vung vải mở đi ra, xuất hiện ở trên quảng trường. Phù lục này bí văn mang theo một loại không cách nào nói to lớn chi thế, đem hư không giam cầm, như là màn sáng đồng dạng bao phủ ở tại bốn phía. Đây là cấm chế phong ấn, phong tỏa không gian, bóp méo hư không. Một hồi cái này tuổi trẻ Chí Tôn thiên tư người xuất thủ, có người thực lực đã trải qua thẳng bức thánh cảnh. Nếu là không có cấm chế phong ấn, sẽ đem quảng trường này phá hủy. Ù ù, nhân hoàng ấn dưới, cuồn cuộn khí tức phun trào, kim quang vạn trượng bên trong, như là có kim long ba động. Cuồn cuộn khí tức ba động, bốn phía vô số ánh mắt ngưỡng mộ, nhân hoàng ấn, chỉ có Chí Tôn chi tư mới có thể tranh đoạt. Giờ phút này, nhưng phàm là có thể đứng ở trên quảng trường này tranh đoạt nhân hoàng ấn người, liền đã chứng minh hắn thiên tư, là nhân trung long phượng, là thiên chi kiêu tử. Mà nếu là ai cuối cùng có thể tranh đoạt hạ nhân hoàng ấn, đạt được nhân hoàng ấn tán thành, sẽ thành nhân tộc tân hoàng, gánh vác nhân tộc trách nhiệm, cũng làm trở thành Chí Tôn chi hoàng, trở thành tân hoàng, vạn chúng chú mục. Xứng nhận ngàn tỷ người tộc kính ngưỡng. Đóng ngoặc vuông, nhân hoàng thủ ấn đang ngưng kết, con ngươi phát ra vô cùng uy nghiêm, cuồn cuộn tứ phương. Ngao, theo nhân hoàng thủ ấn ngưng kết, từ cái này thánh điện đỉnh chóp, cái kia kim quang diệu nhật bàn nhân hoàng ấn quang mang bên trong, một tiếng chân long vậy tiếng long ngâm vang vọng, rung động chín tầng trời. Ầm, trong chốc lát, động lại cấm chế trong phong ấn, một cái to lớn vô cùng uy áp giáng lâm, như là 10 vạn núi lớn bại ép ở trong làm Chí Tôn thiên tư người trên người, lại để cho đám người tựa như thân hãm vũng bùn, bất lực rút ra, nhịp tim cũng muốn đình trệ. Uy thế như vậy giáng lâm, không có quan hệ gì với thực lực bản thân, không có quan hệ gì với thực lực của mỗi người, chỉ là thiên tư càng mạnh, bị uy áp lại càng yếu. Thật là mạnh uy áp, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm khiêu mi, mắt lộ ra quang mang, uy thế như vậy đến từ hoàng cung long khí, ẩn chứa khí vận, to lớn vô cùng. Đến nhân hoàng ấn, là tân hoàng, nhân hoàng mở miệng, thanh âm lại là từ thánh điện đỉnh chóp bên trên bên trong nhân hoàng ấn truyền ra, thanh âm tựa như long ngâm, chấn tâm hồn người, uy áp hiển hách, kết nối thiên địa, ầm ầm, làm nhân hoàng thoại âm rơi xuống, ở đây từng đạo cuồn cuộn khí tức phun trào, tất cả tuổi trẻ Chí Tôn thiên tư người trong cơ thể huyền khí vận chuyển mà lên, vang vọng phong lôi, lần lượt từng bóng người cấp tốc bắt đầu vượt không mà lên, phốc phốc, nhưng là chỉ là trong nháy mắt. Lần lượt từng bóng người vốn là muốn bay thẳng thánh điện đỉnh chóp, tranh đoạt nhân hoàng ấn, nhưng vừa mới nhảy ra, liền bị một áp lực đáng sợ quét sạch mà xuống, có mấy cái thực lực thấp một chút tuổi trẻ Chí Tôn nam nữ, thân thể lập tức tựa như trời mưa rơi xuống đất, từng cái miệng phun máu tươi, vô hình kia uy áp cuồn cuộn vô cùng, tựa như núi lớn, càng là bại đặt ở thần hồn chỗ sâu, không đủ tư cách, không cách nào tranh đoạt nhân hoàng ấn, vừa mới xông càng nhanh càng cao tuổi trẻ Chí Tôn thiên tư người. Bị đụng lại càng nặng càng ác, đây là đối với nhân hoàng ấn khiêu khích cùng bất kính, bị cảnh tỉnh, phốc, Liễu Vân Mạc thổ huyết rơi xuống, nàng cũng ở trong đó, còn chưa có bắt đầu, liền đã mất đi tư cách. Liễu Vân Mạc con ngươi kinh hãi, nàng cảm giác được loại kia uy áp chi lực giống như lạch trời, không thể vượt qua, có mấy cái thiên tư không tầm thường, đã trải qua bay lên không, nhưng bay lên không cao liền bắt đầu ngừng bước không tiến, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt bị bại đè vô cùng nhợt nhạt, bực này uy áp bao phủ xuống, bọn hắn rốt cuộc khó mà leo lên. Cơ Thiên Tinh mở miệng, bay lên không mà vọt, nhạt mái tóc dài màu đỏ tràn ngập ra quang huy, hai con ngươi thanh tịnh như thần, cả người bắt đầu mang theo một loại siêu phàm ý vị, trên người quang mang tràn ngập, một cái kim bào nam tử theo sát phía sau, hắn là Nhâm Gia Nhâm Viễn, thần võ bất phàm, thần sắc kiệt ngạo, lông mi thật dài tại nơi một trương khuôn mặt của kiêu ngạo không tuần, hình thành một đạo đường cong mờ, quanh thân một cổ khí tức ba động, cổ lão khí tức dập dần, bạc không mà lên, Diêu Thiên Vũ bước ra, trên người bắt đầu chảy xuôi thần bí quang huy, giống như là một vị thần linh chi tử đương thời, vừa sải bước bên trên hư không, tràn ngập thần bí cổ lão khí tức, như là một cái tuyệt thế mãnh thú mà đến, đặc biệt là đôi tròng mắt kia, giống như là hai cái tinh thần đang chuyển động, rất đáng sợ. Phong Gia Phong Vô Triệt theo sát phía sau, khí tức ba động, hiện lên ở sau lưng một mảnh phong bạo, cẩn thận nhìn lại, đó là một đôi mang theo hư ảo hai cánh thi triển ra, như là mang theo phong bạo, phụ trợ cả người thần võ mà phiêu dật, đệ nhất anh kiệt không cam lòng lạc hậu, thần vận độc siêu, quang mang lóa mắt, như là lên trời mà đi. Khương Nhã Đình bước ra, váy dài nhẹ nhàng, giống như là không nhiễm khói lửa, cái kia uyển chuyển thân thể của linh lung bên trong, tràn ngập ra một cổ vô hình bên trong to lớn uy áp, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Trong đám người, Tôn Cầm cũng dược không mà lên, huyền khí phun trào, quần áo theo gió tung bay, sợi tóc bay múa, khuôn mặt hình dáng lộ ra siêu trần thoát tục, từ cái này uyển chuyển trong thân thể, có chói mắt phù lục bí văn như là thần hỏa lan tràn ra, nhảy chập chờn. Liễu Ly Mạc cũng động thân, uyển chuyển bóng hình xinh đẹp phút không, động lòng người thân thể phát họa dụ hoặc đường cong, Du Minh lường Đỗ Thiếu Phủ một chút, ánh mắt bất thiện, theo sát Liễu Ly Mạc sau lưng, trên người quang mang như là thần diễm thiêu đốt tại bốn phía, ầm ầm, còn dư lại Chí Tôn cũng là bắt đầu vút không mà lên, muốn leo lên thánh điện đỉnh chóp, tranh đoạt nhân hoàng ấn. Bên trong toàn trường, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ cùng Lâm Phong chưa từng có động tác, khiến người rất ngạc nhiên, đi thôi, nhìn xem có thể đến đâu một bước. Đỗ Thiếu Phủ đối với Lâm Phong mở miệng, cũng muốn biết Lâm Phong có thể leo đến bao xa. Đúng, sư phụ. Lâm Phong gật đầu, lấy tuổi của hắn cùng tâm cảnh, nếu không phải sư phụ tại, đã sớm khó mà kiềm chế trong lòng nóng bỏng cùng sôi trào. Giờ phút này nghe sư phụ, Lâm Phong lập tức bay lên không, muốn cùng cái này toàn trường Chí Tôn Thiên Tư người tranh cao thấp một hồi. Đây là nhân tộc cao cấp nhất thịnh sự, có thể tham dự, cũng đã đầy đủ. Bắt đầu rồi, người của Lâm gia tại Liễu gia về sau, bọn hắn may mắn, có thể đứng ở trên quảng trường nhỏ, càng thêm rõ ràng mắt thấy, nhìn Lâm Phong dược không, Lâm gia mọi người không có cái nào không phấn chấn, bọn hắn chưa từng nghĩ đến, một ngày kia, Lâm gia đệ tử cũng có thể tham dự bực này thịnh sự, giờ phút này, Lâm gia đệ tử Lâm Phong, tại cùng cả nhân tộc tuổi trẻ thiên tư người tranh cao thấp một hồi, chỉ lần này, liền đã đủ để làm rạng rỡ tổ tông, có thể danh chấn bát phương, oanh, oanh, ầm, toàn trường Chí Tôn bay lên không. Khí tức cuồn cuộn, quang mang lóa mắt, trên quảng trường, tức vạn ánh mắt rung động mắt, tiếng động cửu tiêu, sôi trào đến rồi cực hạn, phốc phốc, nhưng rất nhanh, có thiên tư cùng thực lực không đủ tuổi trẻ Chí Tôn thiên tư người thổ huyết lui lại, có trực tiếp rơi xuống, không cách nào lại đặt chân mà lên, uy áp quá mạnh, có Chí Tôn nhục chí, càng là đi lên, loại kia uy áp đáng sợ liền càng thêm cường đại, không thể vượt qua, bọn hắn thiên tư không đủ, liền tới gần nhân hoàng ấn tư cách cũng không có. Chỉ có chân chính Chí Tôn mới có thể tranh đoạt nhân hoàng ấn, cùng là Chí Tôn thiên tư người, nhưng là có phân chia cao thấp, huống chi Chí Tôn thiên tư người, cũng không nhất định liền nhất định có thể đủ Chí Tôn Niết Bàn. Lại nói, Chí Tôn Niết Bàn giả, đều có tự nhiên có khác, đại Chí Tôn Niết Bàn, viên mãn Niết Bàn, cũng không phải là tiểu Chí Tôn Niết Bàn đủ khả năng so sánh, cho nên, là rồng hay là dung, giờ phút này nhân hoàng ấn dưới, chính là tốt nhất kiểm trắc thạch, các đại gia tộc, tất cả bên trong đại thế lực cường giả, đều là nín hơi mà đối đãi, nắm đấm nắm chặt, đối với bọn hắn mà nói, so với lúc này ở dưới nhân hoàng ấn tranh đoạt thanh niên nam nữ Chí Tôn, tự hồ còn gấp hơn tờ nhiều, Nhâm Viễn ca ủng hộ a, Tôn Cầm tỷ, nhất định phải thành công a, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tất cả đại thế lực trong gia tộc, vài năm nữa nhẹ đệ tử, đã ở là riêng phần mình thế lực trong gia tộc nhân vật thủ lĩnh chỗ hò hét, tiếng gầm trực trùng vân tiêu. Chuyện gì xảy ra, cái kia bằng hoàng tự hồ còn không có động tĩnh, tên kia, không phải là căn bản là không bước lên được đi, Chí Tôn thiên tư người, cũng không nhất định liền có thể tới gần nhân hoàng ấn, đoán chừng cái kia bằng hoàng là e ngại Du Minh, cho nên không dám lên đi đi, có người cũng nhỏ giọng nghị luận, giờ phút này toàn trường bên trong, ngoại trừ không rơi xuống Chí Tôn thiên tư người bên ngoài, cũng chỉ có cái kia bằng hoàng hoàn toàn không có động tĩnh, một mực đứng tại chỗ, khoáng đạt thánh điện trước đó. Kim quang lóa mắt, thần thánh mà uy nghiêm, có thân ảnh không ngừng từ giữa không trung rơi xuống, cũng có được từng đạo thần võ bất phàm thân ảnh vượt trèo lên càng cao. Trên quảng trường, ức vạn ánh mắt nóng bỏng, nhiệt huyết dâng trào, quanh, uy áp đáng sợ càng ngày càng mạnh, bắt đầu ngay cả Liễu Ly Mạc, Du Minh, Tôn Cầm các loại cũng tốc độ chậm chạp, bắt đầu rất cố hết sức, quanh, có một chút còn có thể kiên trì tuổi trẻ chí tôn nam nam nữ nữ, đã bắt đầu thôi động võ mạch cùng mạch hồn, ù ù, còn có linh căn phun trào, uy năng phóng đại, cưỡng ép muốn leo lên đi, ngao, phía trên tòa thánh điện, kim quang vạn trượng, hay không thời gian có tiếng long ngâm vang vọng, kim sắc quang mang ba động, tự hồ còn lộ ra một loại lực lượng thần bí, sương mù dày đặc, thần huy lấp lóe, giống như là có thể trấn áp tất cả thương sinh vạn vật, phốc phốc, Lâm Phong cũng bắt đầu thổ huyết, trên người hắn đã sớm phủ đầy phù văn thần bí, dày đặc quanh thân, toàn thân phát ra nhàn nhạt tử kim chi sắc, còn có hồ quang điện lấp lóe, ở tại quanh thân bên ngoài, còn có long ảnh xoay quanh, có hung cầm dương cánh, vô cùng thần bí, cái này Lâm Phong niên kỷ tuy nhỏ, thế nhưng là trên người thật là huyền ảo, rất mênh mông, có thánh cảnh cường giả mở miệng, đối với Lâm Phong rất ngạc nhiên, dạng này một thiếu niên chí tôn thiên tư người hoành không xuất thế, rất là bất phàm, trên người tự hồ là ẩn chứa to lớn bí mật, rất thâm ảo, võ hoàng cảnh cấp độ, nhưng lại là có thể đi theo ở cơ thiên tinh, nhâm viễn các loại phía dưới, khiến hắn rất ngạc nhiên, cái này Lâm Phong nhục thân rất thần bí, rất cường đại, hoàn toàn là lấy nhục thân tại chống lại nhân hoàng chi khí uy áp. Phong Vạn Nhiên mở miệng, con ngươi phát sáng, hắn nhìn ra một chút mánh khóe, cái kia tiểu Lâm Phong, lại là lấy nhục thân tại chống lại nhân hoàng chi khí uy áp. Tôn Quẩn cười, đệ tử này thật đúng là tăng thể diện, vượt qua rất nhiều tôn gia chí tôn, chỉ ở Tôn Cầm phía dưới, đây chính là kiếm bộn rồi. Nguyên bản có mười mấy cái tuổi trẻ chí tôn thiên tư người, giờ phút này đã trải qua chỉ là còn lại hơn 20 cái, nhân số càng ngày càng ít, cũng đã đến trong thánh điện trên độ cao hư không. Vi áp cũng lại tăng lên nửa một bậc thang, xuống dưới, đột nhiên, trên hư không có khí tức kinh khủng bộc phát, vài năm nữa nhẹ chí tôn thiên tư người bắt đầu ra tay với người khác, ù ù, nhất thời, hết sức căng thẳng, có không ít thân ảnh giao phong, một cổ cuồn cuộn năng lượng chính là trực tiếp đụng nhau quét sạch, chấn động hư không, rất là kịch liệt, các loại võ mạch, mạch hồn khuấy động, còn có linh phù sư thúc dục linh lô phù đỉnh, khí tức nóng bỏng ngập trời, ngao ô, hư không bên trên. Có thú năng gào thét, rung động không hiểu, xoẹt, bỗng dưng, hư không ba động, một đạo sóng năng lượng vô hình tuôn ra, hóa thành một cổ năng lượng đáng sợ gió lốc vọt lên, từ hư không giáng lâm, như là hóa thành một cái hư không như lỗ đen, trong nháy mắt muốn đem Lâm Phong bao phủ, dạng này công kích lực dưới, lấy Lâm Phong võ hoàn cảnh tu vi cấp độ, ngay cả tác động đến chi lực cũng không có. Du Minh, ngươi muốn làm cái gì? Một tiếng khẽ kêu tiếng truyền ra, Tôn Cầm thân ảnh xuất hiện ở Lâm Phong phía trên hư không, động lòng người dung nhan thần sắc lạnh lẽo, cuồn cuộn khí tức phun trào, đưa tay mà động, chưởng ấn như là thiểm điện đánh ra, đem cái kia năng lượng công kích chống cự như sau. Hừ, thực lực không đủ tư cách, cần gì phải giữ lại, vừa mới xuất thủ là Du Minh, giờ phút này vẫn không có lưu thủ ý tứ, không có gấp leo lên thánh điện, mà là tiếp tục ra tay với Lâm Phong, một quyền vung tay mà ra, hướng về phía Lâm Phong quét sạch mà đến. Đây là người của Lâm gia, Du Minh muốn thừa cơ diệt trừ, giờ phút này chính là cơ hội tuyệt hảo. Đây là ta Tôn gia người, ngươi dám? Tôn Cầm yêu kiều, viễn chuyển trong thân thể, bên ngoài thân phù lục bí văn phát sáng, hóa thành một loại đáng sợ chi lực thủ hộ quanh thân, thủ ấn ngưng kết, trước người hóa thành một thanh hư ảnh như là thực chất hóa trường kiếm. Đây là Tôn gia thủ đoạn thần thông, đem Du Minh ngăn cản, chưởng ấn kiếm mang đụng nhau, bộc phát hừng hực quang huy, phù lục bí văn phá toái. Hư không liên tiếp rạn nứt ra khe hở, phốc phốc, Lâm Phong thổ huyết, vừa mới chịu ảnh hưởng, bản thân thực lực quá thấp, liền không cách nào giữ vững được, sau đó ngã đầu rơi xuống. Chương 2332, Chí Tôn Liên Thủ. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Đỗ Thiếu Phủ đưa tay, vung tay lắc một cái, đem Lâm Phong thân thể của rơi xuống nắm dẫn tới trước người. Lâm Phong đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, thương thế không nhẹ nhưng là không nặng. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, mắt thấy giờ phút này đã đến thánh điện ở giữa trên Du Minh, trong mắt có hàn quang âm thầm vút qua, cái này Du Minh là tại hạ sát thủ, muốn thừa cơ đánh giết Lâm Phong, phốc phốc, vừa có mấy cái thực lực tu vi không tầm thường tuổi trẻ chí tôn rơi xuống, giờ phút này ngoại trừ Du Minh, Tôn Cầm, Đệ Nhất Anh Kiệt, Diêu Thiên Vũ, Nhâm Viễn, Liễu Ly Mạc các loại, những người còn lại đã trải qua không nhiều, Lâm Phong đã trải qua vô duyên tiếp tục, Tôn Cầm thần sắc lạnh lẽo. nhưng cũng không có lại cùng Du Minh giằng co. Hừ, Du Minh về sau hừ lạnh, không thành công đánh giết Lâm Phong, trong lòng tựa hồ cực kỳ không vui, bất quá ngược lại là cũng không có tiếp tục đuổi giết, tựa hồ cũng ở trong tưởng tượng của mình, cái kia Lâm Phong gia nhập Tôn gia, muốn làm trận đánh chết, cũng không rất dễ dàng, nhưng chỉ cần mình trở thành tân nhiệm nhân hoàng, về sau muốn đối phó một cái nho nhỏ Lâm Phong, cái kia đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, đạt được nhân hoàng ấn mới là trọng yếu nhất. Ầm ầm, nhưng trong lòng không vui, giờ phút này Du Minh đem phát tiết cho bên người mấy cái tuổi trẻ chí tôn, phất tay bộc phát ra phù văn sáng chói, năng lượng đáng sợ để không gian nổi lên sóng lớn, uy năng ngút trời hách địa vậy rung động thần hồn, giờ phút này có thể đặt chân hư không, bất kỳ cái gì một cái đều là chí tôn mầm móng, đều bên trong là cùng đời nhân tài kiệt xuất đỉnh phong. Nhưng những người này không phải là Du Minh đối thủ, lập tức bị oanh xuống mấy người. Du Minh tự hồ có cố kỵ, cũng không có cừu hận, ngược lại là cũng chỉ là đem các loại người đánh xuống xuống dưới, chưa từng quá mạnh tay, dù sao cái này tuổi trẻ chí tôn sau lưng, cũng là các đại gia tộc cùng thế lực, hắn cho dù là về sau trở thành tân hoàng, cũng nhất định phải cố kỵ. Ầm ầm, tuổi trẻ chí tôn liên tiếp xuất thủ giao phong, làm cho trên hư không rung rẩy, bộc phát ra đáng sợ khí lãng. Trên quảng trường cùng trước thánh điện quảng trường nhỏ trên bàn tiệc, vô số người ngẩng đầu mắt thấy trước thánh điện hư không, đều là nhiệt huyết sôi trào. Giờ phút này cả nhân tộc mạnh nhất một đám phi phàm thế hệ trẻ tuổi tại tranh đoạt nhân hoàng ấn, tân nhiệm nhân hoàng liền sẽ ở bên trong bọn họ sinh ra. Thật mạnh a, có người nắm chặt nắm đấm, trong lòng nhìn kích chiến không thôi. Xem ra, chân chính có thể một hồi, cũng chỉ có bọn hắn mấy cái kia. Một đại gia tộc lão giả âm thầm mắt rung động, nhìn ra được. Cuối cùng chân chính có tư cách tranh đoạt nhân hoàng ấn, cũng chỉ có Du Minh, đệ nhất anh kiệt, Liễu Ly Mạc các loại mấy cái nhân tài có loại kia tư cách. Không biết cuối cùng ai có thể thành công, sẽ có hắc mã giết ra sao? Đóng ngoặc vuông. Một cái đại thế lực bên trong đại hán cường giả mở miệng nói ra, nhìn như chỉ có Du Minh mấy cái mới có vào tư cách, đặc biệt là Du Minh, nhưng là không cách nào bảo đảm liền thật không có ngoài ý muốn, dù sao tranh đoạt nhân hoàng ấn, có thể có được nhân hoàng ấn nhận chủ. Thực lực rất trọng yếu, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Trên quảng trường, mọi ánh mắt kích chiến nhìn qua trước thánh điện giao phong, sợ là bỏ lỡ cái này tuổi trẻ chí tôn giao phong bên trong bất kỳ một màn đặc sắc, sôi trào tiếng gầm cuồn cuộn bộc phát vang vọng trời cao. Quá mạnh, Du Minh, Tôn Cầm, Liễu Ly Mạc bọn hắn cả đám đều quá mạnh. Trong đám người rất nhiều người đều là hưng phấn song chưởng nắm tay, ánh mắt vì đó run rẩy, loại thực lực đó. Bọn hắn chênh lệch nhiều lắm, xem ra Du Minh nhất có phần thắng, có người một mực tại chú ý Du Minh, giờ phút này Du Minh đã trải qua càng ngày càng cao, đến rồi dẫn trước cấp độ, rốt cục, ngoại trừ Du Minh, Tôn Cầm, Liễu Ly Mạc, Phong Vô Triệt các loại các đại gia tộc nhân vật thủ lĩnh bên ngoài, thánh điện phía trước trên hư không, không còn có hắn tuổi trẻ của hắn chí tôn, trên hư không, giờ phút này cũng lâm vào một loại nào đó bầu không khí bên trong quỷ dị, đệ nhất anh kiệt, Nhâm Viễn, Tôn Cầm, Phong Vô Triệt, Diêu Thiên Vũ, Liễu Ly Mạc, Cơ Thiên Tinh, Khương Nhã Đình đều là nhìn hướng về phía Du Minh. Không hề nghi ngờ, giờ phút này ai trở thành người đi trước, ai chính là tất cả mọi người chung đối thủ. Hưu, Liễu Ly Mạc trực tiếp xuất thủ, đầu ngón tay ngưng kết thủ ấn, một đạo thực chất hóa kiếm mang ngưng tụ, hướng phía Du Minh chém tới. Kiếm mang sáng chói phá không, như là lôi đình vạn quân, mặc dù trọng thương chưa lành, nhưng Liễu Ly Mạc thực lực y nguyên đáng sợ, kiếm mang ngút trời. Du Minh mặc dù thân ở chỗ cao, nhưng là vì đó bị ngăn trở, trên người có phù bí văn tuôn ra, lấy quyền ấn đón lấy, khí thế kinh người, đem Liễu Ly Mạc kiếm mang ngăn cản oanh bạo, trống, nhưng ở giờ phút này, Phong Vô Triệt cũng đối với Du Minh xuất thủ, sau lưng cái kia thực chất hóa vậy một đôi cánh hình thành trong gió lốc, giờ phút này hóa thành một cái màu trắng cự sư, thần uy mà uy nghiêm, giống như là đạp trên phong bạo mà ra, bao phủ ở tại Phong Vô Triệt quanh thân, cái này một sát na, Phong Vô Triệt khí tức trên thân tăng vọt, lập tức giống như là có thể bể nghệ thế gian tất cả địch thủ, hướng phía Du Minh nổ tung mà đến. Ngao, đệ nhất anh kiệt tại cùng lúc xuất thủ, phất tay mà động, quanh thân quang mang đại tác, một đầu cự long hư ảnh hiện lên quanh thân, mang theo ngập trời chi thế, quét sạch Du Minh. Ù ù, Tôn Cầm, Khương Nhã Đình, Cơ Thiên Tinh, Diêu Thiên Vũ, Nhâm Viễn mấy người kia cũng không cam chịu lạc hậu, đồng loạt ra tay, đối oanh Du Minh, muốn đem ngăn cản. Ai cũng biết, Du Minh mạnh nhất, Liễu Ly Mạc trọng thương chưa lành, đơn độc một người, dù ai cũng không cách nào ngăn cản Du Minh. Mấy cái tuổi trẻ chí tôn đồng loạt ra tay, đáng sợ kia lực đạo, quả thực là muốn lật tung vùng thế giới này, phảng phất là có sức mạnh vô cùng vô tận, phù văn xen lẫn, hào quang rực rỡ, trải ra bầu trời. Du Minh biến sắc, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, hắn căn bản không dám khinh thường, ra tay toàn lực, vận dụng bí pháp thủ đoạn, giống như là mang theo một phương thế giới rơi xuống, cùng ngăn cản. Ầm ầm, kinh thiên va chạm, thánh điện phía trước cả vùng bầu trời đều ở kịch liệt lay động, phảng phất muốn vì đó vỡ nát. Quá mạnh, đây đều là thiên bản 10 vị trí đầu khủng bố chi chủ a, bốn phía vô số ánh mắt nhìn chằm chằm giờ phút này loại kia kinh người giao thủ, quả thực là kinh tâm động phách, đạp đạp, năng lượng trong cuồng triều, Du Minh bước chân lão đảo, trực tiếp đẩy lui, sắc mặt rất âm trầm, tựa hồ ăn không nhẹ thiệt ngầm, nhiều người như vậy thế mà đồng thời theo dõi hắn, ầm, hư không cuồn cuộn, quang mang đại tác, Tôn Cầm, Liễu Ly Mạc, đệ nhất anh kiệt các loại không hẹn mà cùng, lấy vây công trận thế trong lúc mơ hồ đem Du Minh vây khốn ở trong đó, bọn hắn muốn liên thủ, đem uy hiếp lớn nhất giải quyết, Tôn gia Tôn Bất Phàm mở miệng, cái này tuổi trẻ chí tôn không có chuyện trước ước định, nhưng giờ phút này lại là không hẹn mà cùng, ai cũng không nghĩ Du Minh thành công, muốn liên thủ đem ngăn cản, muốn liên thủ sao, Du Minh ánh mắt vờn quanh bốn phía, con ngươi như điện, thần sắc âm trầm, tranh đoạt nhân hoàng ấn, không quan trọng liên thủ, người có duyên có được, đệ nhất anh kiệt trực tiếp xuất thủ, thân ảnh đập ra, mang theo ống ánh khắp nơi tại phù bí văn cuồn cuộn, tựa như một mảnh lóa mắt triều dân, không thể không nói đệ nhất anh kiệt rất mạnh, nhanh như tia chớp giao kích, cấp tốc lăng lệ, cuồng mãnh mà bá đạo, Tôn Cầm lập tức theo sát, vừa mới Du Minh ra tay với Lâm Phong, giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không khách khí, viễn chuyển thân thể mềm mại bên trong, một cổ đáng sợ năng lượng kinh người ba động, cũng nương theo lấy một cổ uy áp kinh người lan tràn mà ra, đáng sợ uy thế kinh thiên, làm cho bốn phía không gian đều muốn sụp ra, có không gian khí lãng khe hở lan tràn, cuốn hết về phía Du Minh mà đến. Chương 2333, Du Minh thực lực chân chính. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ Thiên Đạo Thư Viện cho mình nhé. Nhâm Viễn xuất thủ, ngưng tụ chí tôn thú năng, bắn ra chói mắt phù văn, năng lượng cuồng bạo quét sạch, để hư không oanh minh. Cơ Thiên Tinh, Khương Nhã Đình các loại cũng lần thứ hai theo sát phía sau, đồng loạt ra tay. Một nhóm nhân tộc cao cấp nhất tuổi trẻ chí tôn, giờ khắc này ở liên thủ vây công ngăn cản Du Minh, chấn kinh tất cả ánh mắt. Thánh điện trước đó, Du gia đội hình trên bàn tiệc, tất cả mọi người sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ, cũng rất ngưng trọng, ầm ầm, mấy đạo mạnh mẽ đáng sợ công kích quét sạch, đem Du Minh bao phủ trong đó, trong nháy mắt bộc phát, rầm rầm, các loại phù văn phá toái, hư không nổ tung, hư không bị xé nứt ra khe hở, thiên địa ầm ầm rung động, mảng lớn hư không trực tiếp hóa thành chân không, năng lượng che mất tất cả, Du Minh người đâu, toàn trường ngạc nhiên, ai cũng là Du Minh âm thầm một khỏa tim nhảy tới cổ rồi bên trên, nhiều như vậy đỉnh tim chí tôn vây công, sợ là thánh cảnh tu vi người cũng phải tránh một chút ba xá đi, Du Minh sợ là chống lại không xuống, Du Minh hẳn là nhất có cơ hội, thế nhưng là quá kiêu ngạo, đưa tới tất cả mọi người ngăn cản cùng vây công, có người nói nhỏ, nếu là Du Minh chẳng nhiều vậy tự ngạo, làm nhất có cơ hội, không đến mức sẽ khiến nhiều như vậy chí tôn nhất trí vây công, nhân hoàng sau lưng, Du Bá Nhạc trong hai con ngươi, có quang mang lấp lóe, khóe miệng có một chút cười lạnh đường cong phát họa, thần sắc bình tĩnh, không có bao nhiêu lo lắng, tự hồ là hung hữu thành túc, hư không phá toái, sáng chói phù lục bí văn trải ra bầu trời, chói mắt, để cho người ta khó mà thấy vật, làm cái kia năng lượng đáng sợ chậm chậm tiêu tán, tất cả ánh mắt đều rơi vào vừa mới Du Minh ở tại hư không, nơi đó chân không đang ở chậm chậm khôi phục, một mảnh hào quang sáng chói dần dần từ trong đó hiển hiện, lóa mắt vô cùng, thần huy dập dần. Quang mang càng ngày càng lóa mắt, tại ức vạn trong con mắt lấp lóe, hiển lộ ra một đạo thần võ thân ảnh, trên người bị một kiện cổ lão thần khải bao phủ, trúc trắc phù lục bí văn phát ra chói mắt nhất thần huy, tràn ngập núi lửa vậy muốn bộc phát ra khí tức đáng sợ, phụ trợ cái kia một bóng người như là thần linh giữa trời. Cái này thần khải rất kỳ lạ, không phải vật thật, nhưng là thoạt nhìn so với vật thật còn muốn ngưng kết, giống như là tinh thể vậy, lại lộ ra một loại ngọc chất vậy ánh sáng lộng lẫy. Cổ lão phù lục bí văn, như là huyết dịch vậy ở bên trong hắn tràn động, từ như vậy bên trên thần khải, cái kia khí tức cổ xưa cuồn cuộn vô cùng, như là câu động cái này thiên địa chi lực, trong lúc mơ hồ có phong lôi chi thanh đang ngâm sướng, làm cho hư không cuồn cuộn, làm cho bầu trời chỗ sâu, hay không thời gian xuyên toa xuất thủ cánh tay lớn nhỏ hồ quang điện, cùng hắn tương liên, chấn nhiếp nhân tâm, làm cho tâm thần người run rẩy, là Du Minh, hắn không có việc gì, có âm thanh nhịn không được kinh hô. Nhiều người trẻ tuổi chí tôn dưới sự vây công, Du Minh lại là hoàn hảo vô khuyết, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sự tình. Thiên nguyên thần khải, Du Minh đã trải qua có thể ngưng tụ ra thiên nguyên thần khải, làm cái kia một bóng người xuất hiện, như là thần linh giữa trời, thánh điện phía trước các đại gia tộc cùng thế lực trên bàn tiệc, giống như là ánh mắt vì đó động dung, có người thần sắc kinh hãi, ngay cả nhân hoàng giờ phút này, trong hai con ngươi cũng có ba động nổi lên. Thiên nguyên thần khải, Du gia thánh cảnh tu vi người tiêu chí, Du Minh chưa từng đặt chân thánh cảnh, thì đã có thể ngưng tụ, không thể tưởng tượng nổi. Có đại thế lực bên trong lão giả nói nhỏ, thiên nguyên thần khải là Du gia thánh cảnh tu vi người tiêu chí, chỉ có Du gia thánh cảnh tu vi người mới có thể ngưng tụ, là hắn võ mạch đến rồi cực hạn diễn hóa. Chẳng lẽ Du Minh đã trải qua đặt chân thánh cảnh? Có cường giả kinh hãi, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Du Minh đã đến đáng sợ như vậy cấp độ, đã trải qua âm thầm đặt chân thánh cảnh, trở thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Trên bàn tiệc các đại gia tộc cùng thế lực, đám người ánh mắt bắt đầu ngưng trọng, đó là thiên nguyên thần khải, bọn hắn biết điều này đại biểu cái gì. Cái kia Du Minh tự hồ chưa từng đặt chân thánh cảnh, nhưng lại là hết lần này tới lần khác ngưng tụ ra đáng sợ kia thiên nguyên thần khải, thật là mạnh uy áp, đó là thánh khí sao? Trên quảng trường, có người rung động, thần hồn run rẩy. Như vậy bên trên thần khải quang mang vạn trượng, loại kia uy áp cuồn cuộn quét sạch, giống như là có thể ảnh hưởng trong cơ thể võ mạch, để cho người ta muốn quỳ xuống đất. Tranh đoạt nhân hoàng ấn, không thể vận dụng bất luận cái gì ngoại vật cùng ngoại lực, đó là Du gia thiên nguyên võ mạch ngưng tụ thiên nguyên thần khải. Truyền ngôn thiên nguyên thần khải là Du gia thánh cảnh tu vi người tiêu chí. Lúc trước Du gia một vị tiên tổ, bị tam đại thú minh cùng tầng thứ cường giả vây công, nhưng ngưng tụ thiên nguyên thần khải, đánh giết một cái thú minh cường giả, trọng thương mặt khác hai cái nhục thân, toàn thân trở ra. Có lão nhân khẽ nói ra thiên nguyên lai lịch của thần khải, Du gia ở bên trong nhân tộc có thể có lúc này địa vị của hôm nay, tuyệt đối là có đầy đủ tư cách. Du Bá nhạt cười, khuôn mặt sáng lạng, sớm biết những người này biết vây công, có thế Du Minh đã sớm chuẩn bị át chủ bài. Vì hôm nay, Du gia chuẩn bị nhiều năm như vậy, vì có thể làm cho để Du Minh ngưng tụ ra thiên nguyên thần khải, Du gia bỏ ra giá cả to lớn, nhưng hết thảy đều là đáng giá, nhân hoàng chi vị, hôm nay làm rơi vào Du gia. Du Minh giữa trời, nhìn khắp bốn phía trong lúc mơ hồ đem chính mình vây khốn trong đó tuổi trẻ chí tôn, con ngươi như là lôi đình, bộc phát ra nhức mắt thực chất hóa quang mang, thiên nguyên thần khải bao phủ, uy áp cuồn cuộn, sấm sét vang dội, đóng ngoặc vuông. Thời khắc này Du Minh giữa trời, thần võ lóa mắt, đệ nhất anh kiệt, Nhâm Viễn, Diêu Thiên Vũ, Cơ Thiên Tinh, Phong Vô Triệt, Khương Nhã Đình, Tôn Cầm, Liễu Ly Mạc quang mang bao phủ, mắt thấy giờ phút này Du Minh, riêng phần mình trong con ngươi có quang mang lấp lóe, thần sắc đã trải qua âm thầm ngưng trọng, biết ngươi chờ chút liên thủ, nhưng tất cả vô dụng, các ngươi không cách nào cùng ta một hồi. Du Minh nhìn chung quanh đệ nhất anh kiệt các loại, thần sắc tự tin mà ngạo, vì một ngày này, hắn chờ đợi nhiều năm như vậy, từ xuất sinh bắt đầu vẫn tại chuẩn bị, hôm nay khi hắn chiếu rọi cả nhân tộc, tại đương thời phong hoa tuyệt đại, đệ nhất anh kiệt, Nhâm Viễn, Cơ Thiên Tinh, Khương Nhã Đình các loại âm thầm liếc nhau một cái, thiên nguyên thần khải, có thế ngươi cũng không đặt chân thánh cảnh, thật sự cho rằng có thể đến lực áp chúng ta tất cả mọi người cấp độ sao? Đệ nhất anh kiệt mở miệng, thanh âm trong sáng, làm thanh âm rơi xuống, trên người quang mang bộc phát, phù lục bí văn bao phủ quanh thân, trên đỉnh đầu hư không đột nhiên truyền ra ù ù thanh âm, giống như là thiên cổ tại trọng chù y, thất luân thần hoàng lập tức tại hư không xuất hiện, tựa như đang sống lan tràn tia sáng chói mắt, trống, cùng lúc, đệ nhất anh kiệt trước người một cái kim sắc đại hổ như là vật sống nổi lên, làm bộ muốn lao vào, hổ khiếu thương khung, năng lượng như là kim sắc thủy triều bôn tập tứ phương, lúc này, đệ nhất anh kiệt cả người tựa như là một tôn từ trên trời giáng xuống chiến thần, phù văn lưu chuyển, trên người bất sinh bất diệt đỉnh phong cấp độ khí tức cũng bộc phát đến rồi cực hạn, mắt vàng ngày hổ, chí tôn chi lực, bất sinh bất diệt cấp độ đỉnh phong, đây mới là đệ nhất anh kiệt thực lực chân chính, đám người ánh mắt rung động, mắt vàng ngày hổ mạch hồn, chí tôn niết bàn giả, thất luân thần hoàng, bất sinh bất diệt đỉnh phong cấp độ tu vi, đây mới là thiên bản thứ ba đệ nhất anh kiệt thực lực chân chính, ngao ô, ù ù, theo sát đệ nhất anh kiệt về sau, trước đây gian sau, bốn phía hư không thú trống như sấm, thiên âm không ngớt, một vòng thần hoàng quang mang, như là thần hỏa giữa trời, hiển hiện bầu trời, cuồn cuộn thiên vũ, từng cái tựa như vật sống vậy mạch hồn tiếng như lôi minh, toàn thân đều là tản ra khí tức kinh khủng, có thần cầm giữa trời, thanh âm xuyên kim liệt thạch, thân thể như mây đen áp đỉnh, khí tức khiến lòng run sợ, có hung thú khí tức khuếch tán, làm cho bát ngát tứ phương rung động kịch, đều tràn ngập chí tôn thú tộc khí tức. Bực này uy áp dưới, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, thân thể run rẩy không chừng, thể nội mạch hồn nhận uy áp. Những cái này bóng thú đều tựa như vật sống, bất kỳ cái gì một cái đều là tới từ chí tôn thú tộc, là cái này tuổi trẻ chí tôn mạch hồn, thần hoàng giữa trời, đều là sáu vòng, tràn ngập tia sáng chói mắt, bao phủ lần lượt từng bóng người, như là từng khỏa diệu nhật giữa trời, quang mang như diệu nhật vậy làm cho người nhức mắt không cách nào nhìn thẳng, làm cho toàn bộ bát ngát thiên địa quang mang rạng rỡ. Giờ phút này, Khương Nhã Đình, Tôn Cầm, Nhâm Viễn chờ lấy từng cái tuổi trẻ chí tôn, đều thúc giục mạch hồn, võ mạch, còn có chí tôn chi lực, bất sinh bất diệt tầng thứ khí tức đều là không giữ lại chút nào, từng cái như thiên thần lâm thế, khí tức ngút trời hách địa, bể nghệ thiên hạ, khủng bố như thế khí thế, cuồn cuộn rung trời, loại kia đánh vào thị giác, tựa như thần thoại. Liễu Ly Mạc trọng thương chưa lành, nhưng giờ phút này y nguyên chói mắt nhất, trên đỉnh đầu chính đạo thần hỏa thiêu đốt vậy thần hoàng giữa trời, chiếm cứ nửa bên hư không, mang theo người thiên âm cuồn cuộn, như là thiên cổ tại trọng chù y, để chúng sinh rung như cầy sấy, để bốn phía thần hoàng cũng không dám tranh huy, quang mang tràn ngập, viễn chuyển có lồi có lõm tư thái giữa trời, nhưng giờ phút này Liễu Ly Mạc trên khuôn mặt lại giống như thấu xương băng lãnh xinh đẹp, hai con ngươi bình tĩnh, bất sinh bất diệt đỉnh phong trình độ khí tức so với đệ nhất anh kiệt có phần hơn. Ông trời ơi, đây là chí tôn tranh huy, trong quảng trường bên ngoài, tức vạn thân ảnh toàn thân vì đó tiếng sột soạt run rẩy. Giờ phút này cái kia từng cái mạch hồn cùng từng đạo sáng chói thân ảnh bên trong, đều ẩn chứa vô cùng vô tận to lớn uy nghiêm. Bực này quyết đấu, chỉ có tại tranh đoạt nhân hoàng ấn bên trong mới có thể thấy được. Giờ phút này, cho dù là nhân hoàng bên người cái kia áo bào màu vàng lão giả hai người, cũng âm thầm ánh mắt nổi lên sóng cả. Cái này một nhóm tuổi trẻ chí tôn, đều là bất phàm, nếu là có thể đều trưởng thành, nhân tộc làm lần thứ hai càng tiến một bước. Đỗ Thiếu Phủ có chút ngước mắt, cũng nhiều hứng thú, cái này tuổi trẻ chí tôn hoàn toàn chính xác không đơn giản, sẽ không ở Thú Minh một nhóm kia tuổi trẻ chí tôn phía dưới, khó trách hiện tại Thú Minh cũng không dám tùy tiện xâm phạm nhân tộc, từ cái này tuổi trẻ đồng lứa thực lực và thiên tư bên trên, liền có thể ước chừng hiểu rõ đến nhân tộc nội tình, xem ra, những năm này các ngươi đều không có nhàn rỗi. Du Minh mắt thấy giờ phút này bốn phía từng đạo không giữ lại chút nào thân ảnh, trong con ngươi cũng có quang mang ba động, những năm gần đây, tất cả mọi người không có nhàn rỗi, đều ở dốc lòng tu hành, đều ở là hôm nay mà chuẩn bị, nếu như mình không có chuẩn bị, không nắm chắc bài, hôm nay sợ là thật đúng là không cách nào lực kháng những người này, ngươi bây giờ, còn cho rằng có thể lực áp chúng ta, đệ nhất anh kiệt mở miệng, hắn tự biết một người có lẽ không cách nào ngăn cản Du Minh. Nhưng thiên bản hàng đầu nhiều người như vậy liên thủ, liền xem như chân chính thánh cảnh chí tôn niết bàn giả, cũng phải nhượng bộ lui binh, thánh cảnh phía dưới, ai có thể lực kháng, vậy ngươi thử xem, Du Minh mở miệng, tự hồ còn hung hữu thành túc, vậy liền thử xem, Diêu Thiên Vũ mở miệng, sợi tóc phồng lên, trước người thần cầm mạch hồn vỗ cánh chấn không, thân ảnh như điện, khí tức cuồn cuộn, dị tượng giữa trời, bao phủ Du Minh mà đến, Diêu Thiên Vũ cũng rất mạnh, giống như sẽ không ở đệ nhất anh kiệt phía dưới bao nhiêu a. Bốn phía đám người âm thầm sợ hãi thán phục, Diêu Thiên Vũ thực lực rất là cường hãn. Ầm ầm, ngao ô, theo Diêu Thiên Vũ xuất thủ, bốn phía từng đạo chí tôn thân ảnh cùng nhau mà động, một cổ đáng sợ uy năng bộc phát, chí tôn khí thế cùng nhau phun trào. Giờ phút này, tất cả chí tôn đều toàn lực, muốn lực áp Du Minh, tranh đoạt nhân hoàng ấn, giải quyết đối thủ lớn nhất. Giờ phút này không có bất kỳ người nào lưu thủ, vừa ra tay chính là toàn lực, Du Minh là tất cả mọi người mục tiêu, đơn độc dù ai cũng không cách nào làm sao Du Minh, quá mạnh, khủng bố a, những đều là đó chân chính chí tôn, là nhân trung long phượng, từng cái vô cùng cường đại, trong quảng trường bên ngoài, tức vạn ánh mắt nhìn trợn mắt hốc mồm, vì đó rung như cầy sấy, cách cái kia vạn vẹo hư không, không có năng lượng ngoài tiết quét sạch đi ra, bọn hắn cũng có thể cảm giác được những chí tôn đó đáng sợ cùng cường đại, thánh điện trước đó, chí tôn tranh huy, khí tức khủng bố, giờ phút này từng cái tuổi trẻ chí tôn, vô số đại thủ đoạn cùng đại thần thông thôi động, mạch hồn cuồn cuộn, năng lượng ngập trời, khiến lòng người rung động. Giờ phút này cho dù là trên bàn tiệc các đại gia tộc cường giả, nhìn thấy mấy cái này tuổi trẻ chí tôn bộc phát ra thực lực, cũng đều là âm thầm rung động kịch. Có cường giả âm thầm chưa Du Minh lo lắng, nhiều như vậy chí tôn ra tay toàn lực, Du Minh lấy sức một mình, tự hồ còn có thể chống lại xuống tới, tranh đoạt nhân hoàng ấn. Lần này rất kịch liệt, nhân hoàng bên người, cái kia tràn ngập hoàng cung long khí áo bào màu vàng lão giả, giờ phút này cũng không nhịn được thấp giọng khẽ nói, hắn gặp qua không chỉ một lần tranh đoạt nhân hoàng ấn, có thế nhiều như vậy tuổi trẻ chí tôn giờ phút này liên thủ vây công một cái, bực này kịch liệt trình độ, còn là lần đầu tiên thấy. Ầm ầm, thánh điện trước đó, phù văn hừng hực trải ra, truyền đến chân chính hư không tiếng oanh minh, cuồn cuộn vùng thế giới này, giống như là muốn đem hư không cũng lật tung mở đi ra, loại kia đối diện, để cho người ta nhìn lấy cũng là nhiệt huyết sôi trào, đám người cùng lúc, cũng không nhịn được là du minh hít vào khí lạnh. Cái này tuổi trẻ chí tôn thực lực thật là làm cho người ta rung động, lực lượng mạnh mẽ, vượt qua người tưởng tượng, Diêu Thiên Vũ, Đệ Nhất Anh Kiệt, Cơ Thiên Tinh, Phong Vô Triệt các loại đồng loạt ra tay, đều toàn lực mà làm, ngăn cản Du Minh, vậy liền như các ngươi mong muốn đi, Du Minh giữa trời, thần sắc bắt đầu lăng lệ, trên người một cổ khí tức tại kéo lên, khí thế bể nghệ thiên hạ, dường như có vô địch ý vị, khiến lòng người nghiêm nghị, đây mới là thực lực chân chính của ta, trấn áp các ngươi. Cùng lúc, Du Minh hét lớn một tiếng, quang mang lộng lẫy phóng thích, bên ngoài thân thiên nguyên thần khải phù lục bí văn dậy sóng, phía sau hư không bên trên, vòng thần hoàng giữa trời, thậm chí xuất hiện đệ cửu vòng thần hoàng, nhưng quang mang ảm đạm, giống như là muốn dập tắt, có thế một mực tại tiếp tục phát ra hào quang nhỏ yếu, một cổ uy áp kinh khủng, lập tức giáng lâm một phương này bầu trời, giờ khắc này, Du Minh cũng không giữ lại chút nào, khí tức cuồn cuộn thánh điện, bay thẳng thiên khung, bán thánh. Du Minh đến rồi bán thánh cấp độ, thánh điện phía trước trên bàn tiệc, lập tức có người rung động lên tiếng, nguyên lai Du Minh lại là đến rồi bán thánh cấp độ, Du Minh chí tôn niết bàn chi lực tại tăng lên, đến gần rồi đại chí tôn niết bàn, có lão giả thần sắc rung động, chí tôn niết bàn chi lực tăng lên, mặc dù cũng có tiền lệ, nhưng quá ít, chí tôn niết bàn bất luận cái gì một tia tăng lên, không chỉ có là thực lực, càng là tự thân chứng ngộ một lớn tăng lên, Du Minh vốn chỉ là vòng thần hoàng. Giờ phút này mặc dù đệ cửu vòng ảm đạm, nhưng là không có dập tắt, cũng chẳng khác gì là đã trải qua đặt chân. Chương 2334, lĩnh hội không gian. Đại chương. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Xem ra, Du Minh những năm này tiến bộ to lớn, nhân hoàng bên người, áo bào màu vàng lão giả ánh mắt cũng chấn động theo, nhìn hướng về phía bên người Du Bá Nhạc hỏi, ta Du gia tiên tổ có chỗ lưu, bị Du Minh đoạt được. Du Bá Nhạc khuôn mặt ý cười sáng lạng, đây hết thảy hắn đã sớm trong lòng hiểu rõ, tất cả nói rất dài dòng, nhưng này các loại chí tôn đụng nhau lại là thoáng qua mà tới, từng cái chí tôn cùng nhau đụng nhau, ngập trời khí tức đem không gian xung quanh đều vỡ nát, phía dưới vô số ánh mắt rung động kịch, để cho người ta mạch hồn nhịn không được rung động kịch, mạch hồn lao nhanh, gào thét kinh lôi, thần hoàng giữa trời, sáng chói như trời, phong lôi âm vang, ù ù, bực này cuồn cuộn chi lực phun trào, để cho người ta muốn phủ phục, thần hồn cũng phải chấn vỡ. Liễu Ly Mạc uyển chuyển dáng người chung quanh, một cổ hào quang chói sáng giống như thần dấu vết vậy tràn ngập, đem dáng người chiếu sáng tựa như trích tiên, mang theo một loại không nhiễm khói bụi uy áp, vô số thực chất hóa vậy kiếm mang gào thét mà ra. Tôn Cầm hai con ngươi trầm tĩnh, khí tức trên thân để hư không đang rung rẩy, hào quang rực rỡ, như là thánh nữ giáng lâm. Khương Nhã Đình bóng hình xinh đẹp bên trên cũng che phủ một bộ quang mang tựa như thần diễm thiêu đốt thực chất hóa áo giáp, phóng xuất ra hào quang sáng chói, khí tức cổ lão mênh mông, chiến, Diêu Thiên Vũ hét lớn, trên người phù văn quang mang tăng vọt, ra tay toàn lực, mạch hồn gào thét, chí tôn niết bàn chi lực phụ trợ, mãnh liệt khí tức giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, hư không không ngừng vỡ nát, cái này từng cái chí tôn cùng nhau quét sạch Du Minh, làm cho hư không sôi trào, phù văn bao phủ tất cả. Năng lượng đáng sợ cơ hồ là bài sơn đảo hải, để thánh điện trước đó trên bàn tiệc các phương cường giả cũng phải âm thầm run rẩy, quá mạnh, là ở là quá mạnh, trên quảng trường, tất cả mọi người chấn kinh ngạc, lúc này cái này từng cái tuổi trẻ chí tôn bộc phát ra thực lực, bất kỳ cái gì một cái đều là đáng sợ như thế, cũng chỉ là như thế sao, chiến, Du Minh lực chiến, các loại thủ ấn ngưng kết, các loại thủ đoạn thôi động, như là mang theo một phương thế giới. Quanh thân thiên nguyên thần khải quang mang giống như thánh hoàng, chính vòng thần hoàng sáng lạng như diệu nhật, ầm ầm ầm, một đường cuồn cuộn chi lực không ngừng va chạm kịch liệt, tiếng vang tại hư không khanh tranh biết tai, để cho người ta linh hồn run rẩy. Tới đi, trấn áp các ngươi, Du Minh toàn thân lưu quang xoay tròn, thiên nguyên thần khải tựa như thần linh, ta cách thánh cảnh chân chính chỉ có khoảng cách nửa bước, ta cũng đại chí tôn, ai dám tranh phong, Du Minh không ngừng bộc phát hét lớn, âm vang biết tai, trong mắt thần hồn lộng lẫy. Như là lôi đình, thiên nguyên thần khải quang mang sóng lớn bành trướng, phụ trợ chính hắn càng thêm thần võ bất phàm, toàn lực mà làm, đệ nhất anh kiệt hét lớn, đã trải qua toàn lực bộc phát, để hư không oanh minh, khí tức đáng sợ quét sạch, chấn động cái này một mảnh hư không, toàn lực công kích Du Minh, Long, Liễu Ly Mạc cổ tay trắng mà động, quanh thân ngàn vạn kiếm mang hội tụ hóa thành một thanh trường kiếm hư ảnh, khí thế cường đại khiếp người, có thể chiến nát tất cả, chiến, Cơ Thiên Tinh lượng lờ thần mang, toàn bộ mái tóc bay múa, chưởng ấn bộc phát ra từng đạo như lôi đình quang mang, trực tiếp đụng nhau Du Minh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng đạo công kích đang kéo dài ầm vang đụng nhau, thanh âm điếc tai, có lóa mắt phù văn như sóng lớn vậy phóng tới tứ phương, ầm ầm, năng lượng va chạm kịch liệt, phá toái phù lục bí văn vạn sợi, kích thích khí lãng ngừng ngập trời, làm cho thánh điện trước đó hư không sáng lạng ngời ngời, sau đó phá toái phù văn như sóng biển vậy dày đặc xen lẫn, rốt cục, có mạch hồn hư ảnh phá toái, sau đó một bóng người xuất hiện, là Diêu Thiên Vũ, phốc phốc, Diêu Thiên Vũ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức liền từ giữa không trung rơi xuống, nói, các ngươi còn chưa đủ, Du Minh thanh âm vang vọng không trung, một cổ đáng sợ quang mang ba động dâng lên mấy trăm trượng cao, năng lượng như sóng lớn vậy cuồn cuộn, chín vòng thần hoàng ba động, đem mảng lớn không gian phong tỏa ngưng kết, đem đệ nhất anh kiệt, Liễu Ly Mạc các loại đều bao phủ trong đó, Du Minh thế mà cường hãn như vậy, trên bàn tiệc tất cả đại thế lực cùng các đại gia tộc bên trong, tất cả mọi người ánh mắt vì đó chấn kinh ngạc, Du Minh cường hãn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, phá, Liễu Ly Mạc khẽ kêu, đồng dạng là chín vòng thần hoàng giữa trời, so với Du Minh chín vòng thần hoàng càng thêm lóa mắt sáng chói, hội tụ thành thần bí vĩ lực như là sóng lớn vậy triều dân, muốn đột phá Du Minh phong tỏa, nhưng Liễu Ly Mạc chín vòng thần hoàng rõ ràng càng thêm lóa mắt, giờ phút này lại là nhận áp chế, trong lúc nhất thời khó mà đột phá, toàn lực mà làm, đệ nhất anh kiệt, Diêu Thiên Vũ các loại ánh mắt ngưng trọng, chẳng lẽ toàn lực mà làm. Du Minh hoàn toàn chính xác cũng không chịu được lúc này đám người liên thủ chi uy, giam cầm không gian lập tức liền tồi khô lạp hủ vậy trực tiếp nổ nát vụn, đóng ngoặc vuông, ầm, mà vào thời khắc này, không trung trung lên, Du Minh thiên nguyên thần thải bao phủ thần võ thân ảnh, đã là trực tiếp xuất hiện ở Diêu Thiên Vũ trước người, bốn phía tuôn ra sáng chói hồ quang điện, một quyền nổ tung mà tới, phốc phốc, Diêu Thiên Vũ thổ huyết, trên người quang mang ảm đạm, mạch hồn cùng sáu vòng thần hoàng tiêu nhạt, thân thể rơi xuống, Du Minh ca vô địch, thánh điện trước đó trên bàn tiệc, Du gia cường giả sau lưng không ít Du gia thanh niên nam nữ ánh mắt rung động, máu trong cơ thể sôi trào, vung tay reo hò, Du Bá Nhạc mắt lộ ra ý cười, Du gia cường giả thoải mái cười to, trấn áp, Du Minh tiếp tục xuất thủ, có nghiền ép tất cả khí thế, phốc phốc, Khương Nhã Đình, Phong Vô Triệt, Cơ Thiên Tinh, Nhâm Viễn liên tiếp bị sáng tạo, thổ huyết rút lui, ầm. Tôn Cầm một đạo thủ ấn mang theo cuồn cuộn chi lực thừa cơ rơi vào Du Minh trên người, để cho thiên nguyên thần thải phía trên quang mang vạn trượng, phù lục bí văn như là đang sống, giống như là sống cả vậy trào lên, không còn bình tĩnh nữa. Đạp đạp, Du Minh thân ảnh hướng về sau lão đảo đẩy lui mấy bước, nhưng trên người thiên nguyên thần thải lập tức khôi phục bình thường, mắt lộ ra cười lạnh, thủ ấn tại cùng lúc ngưng kết, một đạo bóng thú ngưng tụ xông lên trời, cuối cùng lại phá toái biến mất, chia năm xẻ bảy, như là thiểm điện. Tại quỷ dị Tôn Cầm bên người xen lẫn, ngao, nhưng lập tức, cái kia bóng thú ngay tại Tôn Cầm trước người vô cùng quỷ dị lần thứ hai ngưng tụ, bộc phát ra như kinh lôi tiếng gầm gừ, để cái kia hư không rung rẩy, hung hăng đụng vào Tôn Cầm trên người, Tôn Cầm con ngươi tuôn ra kinh hãi, nhưng đã trải qua không còn kịp rồi, bị trực tiếp va chạm, thân thể mềm mại đánh bay, thổ huyết rơi xuống, mạch hồn đã ở phá toái, thụ trọng thương, Du Minh ca, ai dám tranh phong. Tại chỗ Du gia đệ tử nhìn một màn này, reo hò tiếng hò hét bên tai không dứt, kích động ánh mắt rung động kịch. Giờ phút này toàn trường chỉ là còn dư đệ nhất anh kiệt cùng Liễu Ly Mạc. Liễu Ly Mạc con ngươi sáng chói, nhìn qua Du Minh, băng lãnh gò má của xinh đẹp bên trên, trong hai tròng mắt dao động một loại lực lượng nhiếp nhân tâm phách, cũng rất ngưng trọng. Trống, đệ nhất anh kiệt trước người kim sắc mạch hồn kim hổ gào thét, chưa từng đình trệ, hướng về phía Du Minh trước người cái kia bóng thú đánh giết mà đến, cùng đồng thời thân ảnh như điện, lại lần nữa ra tay, chưởng ấn đánh ra, đệ nhất anh kiệt, ngươi cũng còn chưa đủ, trấn áp, Du Minh không lùi mà tiến tới, thân ảnh vượt ngang không gian, sắc mặt âm trầm cười lạnh, một đạo chưởng ấn trực tiếp ngưng tụ đánh ra, giống như có dị thú bay nhảy, đáng sợ khí lãng bành trướng, mang theo khí thế đáng sợ quét sạch, hướng về phía đệ nhất anh kiệt lồng vỗ tới, hai chưởng đụng nhau, phù lục bí văn nở rộ ba động, hai người tại thiểm điện gián tiếp liền đối đụng mấy lần. Để không gian rung động kịch, như kinh lôi năng lượng trầm đục âm thanh, lập tức ở mảnh này thánh điện phía trước trên hư không vang vọng mà lên, đi xuống đi, Du Minh gào to một tiếng, thiên nguyên thần thải phía trên, có cuồn cuộn chi lực quét sạch, ngạnh kháng đệ nhất anh kiệt, thừa cơ một đạo quyền ấn, như là thiên thạch vậy rủ xuống, đầu đội trời, chính vòng thần hoàng cuồn cuộn, ầm ầm, mảng lớn phù văn chói mắt phá toái khoái động, năng lượng kinh khủng gợn sóng, tựa như kinh đào hải lãng đồng dạng bỗng nhiên quét sạch mà ra, đánh bốn phía xuống tới lung la lung lay, liên tiếp vỡ nát, xoẹt, đệ nhất anh kiệt thân thể đẩy lui, trong miệng chí tôn huyết phun ra, chung quy là không cách nào ngăn cản, trấn áp. Du Minh chưa từng đình trệ, lấy chính vòng thần hoàng chí tôn chi lực trấn áp hư không, thân ảnh như điện, tiếp tục nổ tung đệ nhất anh kiệt, phốc phốc, đệ nhất anh kiệt hoảng hốt phía dưới có chỗ phòng ngự, hắn tuyệt không phải kẻ yếu, là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm chí tôn hàng đầu một trong, nhưng không cách nào lại ngăn cản Du Minh, liên tiếp thổ huyết, mạch hồn chịu ảnh hưởng, cũng bị áp chế, phốc phốc, đệ nhất anh kiệt lần thứ hai bị trọng thương, thổ huyết rơi rụng xuống, mạch hồn ảm đạm phá toái, nặng nề nện xuống quảng trường. Giờ phút này thánh điện trước đó hư không bên trên, chỉ là còn dư Du Minh cùng Liễu Ly Mạc hai bóng người, đều là quang mang lóa mắt sáng chói, một cái tựa như thần linh, một cái như là trích tiên, đệ nhất anh kiệt, Diêu Thiên Vũ, Phong Vô Triệt, Nhâm Viễn, Khương Nhã Đình, Tôn Cầm các loại đứng ở thánh điện phía trước quảng trường, đều sắc mặt ảm đạm, khóe miệng mang theo vết máu, thần sắc có chút thất vọng cùng không cam lòng, cũng lộ vẻ rung động. Du Minh thế mà cường hoành đến đó cấp độ, siêu việt bọn hắn một mảng lớn, chỉ còn lại có hai người, xem ra, kết quả đã trở thành nhìn kết cục đã định. Trên bàn tiệc, các đại gia tộc cùng tất cả đại thế lực cường giả ánh mắt phức tạp, dù ai cũng không cách nào lại ngăn cản Du gia tộc bọn họ bên trong đứng đầu nhất tuổi trẻ chí tôn đều đã bị thua, vô duyên tranh cãi nữa, còn có cái kia bằng hoàng, hắn còn chưa từng xuất thủ, có người nói như vậy. Giờ phút này tất cả mọi người đã trải qua vô duyên tranh cãi nữa, nhưng này bằng hoàng lại là còn chưa từng xuất thủ, một mực chỉ là đứng ở trên quảng trường, không phải ai đều có thể có tư cách, hắn sợ là liền nhân hoàng ấn cũng không tư cách tới gần đi, tên kia không biết rõ làm sao lại trên thiên bản lưu danh, nhưng giờ phút này nhất định là không dám lên đi mất mặt đi, nghe nói cái kia bằng hoàng từng đánh chết hắc kỵ binh đoàn chủ vực cảnh cường giả, hẳn là cũng có được thực lực, cái kia có như thế nào, còn có thể cùng Nhâm Viễn, Diêu Thiên Vũ, đệ nhất anh kiệt các loại so sánh sao, nhiều như vậy chí tôn liên thủ cũng không địch Du Minh. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Có người thấp giọng nghị luận, tất cả mọi người bại, chỉ còn lại có Liễu Ly Mạc, Du Minh, còn có thần bí kia bằng hoàng. Du Minh giữa trời, giờ phút này quang mang bao phủ bên trong, sắc mặt cũng mang theo một chút tái nhợt chi sắc, đánh bại đệ nhất anh kiệt đám người, cũng khó có thể làm đến dễ như trở bàn tay. Ánh mắt vờn quanh bốn phía, nghe bốn phía không ít vung tay tiếng hò hét, Du Minh mắt hiện vui vẻ, sau đó, nhìn xuống phía dưới quảng trường, nhìn ở tại trên người Đỗ Thiếu Phủ, thanh âm như là lôi minh, nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ ngay cả đi lên dũng khí cũng không có sao, thanh âm truyền khắp phương viên thiên địa, đủ để cho tất cả mọi người tại chỗ rõ ràng lọt vào tai, Du Minh cố ý mà làm, hắn muốn để Liễu Ly Mạc biết, cái kia không rõ lai lịch tiểu tử, căn bản là không có cách so với hắn, tiểu tử kia ngay cả cùng hắn đứng chung một chỗ tư cách cũng không có, nghe Du Minh lời nói, toàn trường ánh mắt cùng vù vù rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, đã bị Du Minh điểm danh, cái kia bằng hoàng sẽ có động tác sao, đây nếu là đổi thành đệ nhất anh kiệt, Nhâm Viễn, Cơ Thiên Tinh, Phong Vô Triệt các loại, sợ là biết rõ không địch lại, cũng tuyệt đối sẽ vì đó một trận chiến đi, Đỗ Thiếu Phủ một mực tại nhìn lấy những cái này chí tôn niết bàn giả giao thủ, tại thừa cơ xem ngộ, trong này nhân tộc các loại thủ đoạn cổ lão cuồn cuộn, bên ngoài rất nhiều võ kỹ cùng công pháp, kỳ thật đều có trong này nhân tộc thủ đoạn cùng công pháp dấu vết, hẳn là nguyên bản đều là do những thủ đoạn này cùng công pháp chỗ diễn dịch mà đến, trải qua vô số năm, tạo thành rất nhiều thủ đoạn cùng chi nhánh. Đỗ Thiếu Phủ đang trầm tư, bao quát vừa mới đệ nhất anh kiệt, Diêu Thiên Vũ ngang hoài thủ đoạn cùng công pháp, sợ cũng cùng tổ tiên có khác biệt, tuế nguyệt thay đổi, bối phận tiếp lấy đồng lứa truyền thừa, sẽ có không ít ảnh hưởng, có công pháp và thủ đoạn khả năng mạnh hơn, nhưng là có, khả năng đã trải qua đã mất đi vốn nên có uy lực, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, nếu là có thể lĩnh hội đến rồi cực hạn, có lẽ có thể phản phát quy chân, đến đỉnh phong cấp độ, diễn dịch ra thực chất, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, Đỗ Thiếu Phủ có chút hiểu được, nhớ tới gần nhất một mực đau khổ lĩnh hội, lại là thủy chung không cách nào triệt để tìm hiểu ra tới đoạn không ba kiếm, có linh tê đột nhiên chợt lóe lên, con ngươi ngẩn người, lâm vào một loại nào đó trong trầm tư, giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ đang trầm tư đoạn không ba kiếm, Đoạn Không Ba kiếm, có thể ảnh không gian, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể chặt đứt không gian, dựa theo phương pháp tu luyện đến xem, nói là cuối cùng nhất kiếm, có thể làm đến nhất kiếm trảm thập phương cấp độ, triệt để chặt đứt không gian. Đoạn Không, có thể làm đến chân chính tại chặt đứt không gian sao? Đỗ Thiếu Phủ trầm tư, cho dù là thánh cảnh tu vi người đủ khả năng làm được xuyên thủng không gian, cùng hoành độ không ở giữa, kỳ thật cũng không phải chân chính khống chế không gian. Từ thánh cảnh tu vi người chỗ cấu trúc đi ra không gian trùng động bên trong liền có thể nhìn ra, mặc dù nhìn như an toàn, nhưng là tồn tại nguy hiểm. Một khi không gian sụp đổ, đủ để phá hủy tất cả. Có đôi khi thánh cảnh tu vi người trong không gian xuyên toa, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Một khi gặp gỡ không gian loạn lưu, đủ để đem mình hao tổn đi vào. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ nghĩ tới hoang cổ không gian. Hoang cổ không gian cùng thời gian có quan hệ, nhưng là chân thực ảnh hưởng tới thời gian. Tại hoang cổ trong không gian, thời gian chậm chạp, thời gian trôi qua chỉ là ngoại giới 1/10. Nếu thời gian đều có thể ảnh hưởng, không gian kia cũng tất nhiên có thể ảnh hưởng, thậm chí triệt để chặt đứt. Bởi vì thời gian và không gian vốn là một loại tương đối vật chất tồn tại hình thức, cả hai chặt chẽ không thể tách rời, chỉ là tồn tại hình thức cũng không giống nhau. Đỗ Thiếu Phủ đang trầm tư, không gian cùng thời gian là tương đối một loại vật chất khách quan, chỉ là tồn tại hình thức, nhưng cả hai chặt chẽ không thể tách rời. Nếu như đem không gian xem như một cái không gian thật lớn, cái không gian này là nhất phân liệt ra đến về sau, liền sẽ không có cùng tồn tại hình thức, vận động trạng thái đẳng cấp khác, đến cùng cái gì là không gian. Đỗ Thiếu Phủ tại lĩnh hội, trầm tư, muốn tìm hiểu ra cái kia Đoạn Không Ba kiếm, cái kia đầu tiên là phải hiểu cái gì là không gian. Thánh cảnh tu vi người, đã trải qua có thể khống chế một chút không gian chi lực, nhưng cũng chân chính tìm hiểu thấu đáo không gian, lại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trong vấn đề này, Đỗ Thiếu Phủ đoạn thời gian này đến nay, cũng đã sớm tại lĩnh hội suy nghĩ, cho ra một chút kết luận, vật cùng vật vị trí khác biệt độ lượng, có thể xưng là không gian, nhưng không gian này có bao quát quá nhiều, như là vị trí của không gian biến hóa là từ thời gian đến độ lượng, không gian cũng từ chiều dài, độ rộng, độ cao, lớn nhỏ tới biểu hiện, cũng chính là bình thường chỉ tứ phương cùng trên dưới, đồng thời không gian còn có cái này tuyệt đối không gian cùng tương đối không gian phân chia. Có lẽ, không gian chỉ là một cái tương đối khái niệm, tạo thành sự vật trừu tượng khái niệm. Sự vật trừu tượng khái niệm là tham chiếu tại không gian tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ tự lẩm bẩm, giờ phút này lâm vào trong trầm tư, hoàn toàn liền không để ý đến Du Minh. Giờ phút này cũng đích xác là không có nghe được Du Minh lời nói, chỉ là đang trầm tư như thế nào không gian. Bởi vì không gian tồn tại, cho nên sự vật mới có thể phát sinh biến hóa. Không gian là không có có năng lực lượng sự vật. Tức đương sự vật có thể sinh ra biến hóa lúc, biến hóa sinh ra năng lượng đã cùng trở ngại năng lượng triệt tiêu lẫn nhau, không gian mặc dù là ngừng, nhưng vô luận ở bên trong không gian này như thế nào vận động, bao quát tốc độ, lực lượng, cũng sẽ không cải biến không gian đứng im trạng thái, hoặc nói là cùng không gian là cùng một chỗ vận động. Nhưng giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ đây hoàn toàn không để ý tới Du Minh một màn rơi vào bốn phía toàn trường ức vạn trong ánh mắt, lại là cũng có chút đặc biệt, vẫn không có đi lên. Giờ phút này vậy cũng thờ ơ, tự hồ là cố ý tại trốn tránh, cái này Bằng Hoàng xem ra thật đúng là chỉ là hữu danh vô thực a, được kêu là Bằng Hoàng gia hỏa, sợ là thực sự sợ đi, khẳng định sợ, Du Minh lấy sức một mình lực bại rất nhiều tuổi trẻ chí tôn, hạng gì thần võ, cái kia Bằng Hoàng trả thế nào dám đi tới chịu nhục, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, rậm rạp chằng chịt trong đám người. Có không ít người cũng nghe nói thần bí kia tuổi trẻ chí tôn Bằng Hoàng cùng Du Gia tựa hồ là có to lớn mâu thuẫn, tin đồn không ít, giờ phút này nhìn thấy Du Gia Du Minh gọi hàng, cái kia Bằng Hoàng lại là thờ ơ, không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng vẫn không có đi lên tranh đoạt qua, sợ là sợ này Du Minh, dù sao vừa mới Du Minh chỗ bày ra thực lực, cũng quá mức tại rung động người một chút, cái gì Bằng Hoàng, sợ chết không dám đi, hắn nhất định là tự biết lên rồi, cũng sẽ không là Du Minh ca đối thủ. Cho nên dứt khoát là giả tâm vờ điếc, thiên bản thứ năm, nguyên lai là con rùa đen rút đầu, tại chỗ Du Gia con em trẻ tuổi, càng là không chút kiên kỵ châm chọc khiêu khích, thanh âm cố ý xen lẫn huyền khí, truyền khắp quảng trường, hừ, Bằng Hoàng đại nhân làm sao biết e ngại, Liễu gia trên bàn tiệc Lâm gia thôn mấy người tự nhiên giờ phút này cũng nghe đến đó truyền tới châm chọc khiêu khích, rất là giận dữ, vốn lấy bọn hắn thời khắc này địa vị và thân phận, cũng chỉ có thể âm thầm giận dữ không vui, Liễu lão, Liễu Thanh Bình, Liễu Vũ Mạc các loại người của Liễu gia lúc này cũng rất là không hiểu, đặc biệt là Liễu Vũ Mạc, Bằng Hoàng rõ ràng còn đáp ứng rồi hỗ trợ toàn lực ngăn cản Du Minh, giờ phút này lại là một mực chưa từng ra sân, thậm chí ngay cả Du Minh thẳng hô cũng không có trả lời. Mắt thấy cái kia Du Minh sẽ phải thành công tranh đoạt hạ nhân hoàng ấn, liền tranh đoạt nhân hoàng ấn dũng khí đều không có. Ai? Du gia trên bàn tiệc có cường giả mở miệng, thanh âm thâm thẳm, cố ý truyền ra tiếng thở dài, vẻ khinh thường không ngôn ngữ biểu. Nhân hoàng sau lưng cái kia Du Bá Nhạc cũng khuôn mặt mang theo ý cười, xem ra cái kia không rõ lai lịch bằng hoàng cũng không đáng để lo, về sau có thể lại tìm cơ hội ngoại trừ chi không muộn. Chân đạp hư không, thiên nguyên thần khải phát sáng, Du Minh ánh mắt nhìn xuống, mắt như lôi đình mang theo cười lạnh, nhìn thấy người kia không chỗ nào đáp lại, có một chút thất vọng, hắn vốn đang dự định thừa cơ đem diệt trừ. Chương 2335, quá si tình đại chương. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé, ngay cả chút dũng khí này cũng không có, hời hợt hạng người thôi. Du Minh ánh mắt từ trên người Đỗ Thiếu Phủ thu hồi, sau đó nhìn phía Liễu Ly Mạc, trên gương mặt thần sắc chuyển đổi thành tiếu dung, nói, Ly Mạc, ngươi còn có thương thế chưa lành, nếu là ngươi thật muốn cái này nhân hoàng ấn, ta có thể không tranh, ngươi đã nói lời nói, cũng có thể thu hồi, vì ngươi, bỏ qua tất cả lại có làm sao. Thanh âm truyền khắp tứ phương, dáng người thần võ, Du Minh thoại âm rơi xuống, gây nên toàn trường ba động, quá si tình, lúc trước liều chết cứu giúp, bây giờ có thể bỏ qua nhân hoàng ấn, bực này si tình, có thể cảm thiên động địa, ngay cả nhân hoàng ấn cũng có thể không tranh, nếu là có người đối với ta như vậy, kiếp này không tiếc. Toàn trường bên trong có rất nhiều nữ tử phương tâm nổi lên kịch liệt ba động, vì Liễu Ly Mạc, Du Minh ngay cả nhân hoàng ấn cũng có thể không cần, bực này si tình, để cho người ta động dung. Cái này Du Minh, thật đúng là đối với Liễu Ly Mạc một mảnh thâm tình a. Toàn trường bên trong, có không ít người âm thầm nói nhỏ, âm thầm mắt động, nhân hoàng ấn đại biểu cái gì, tất cả mọi người biết, Du Minh vì Liễu Ly Mạc lại là liền nhân hoàng ấn cũng có thể không cần, bực này si tình. Lại có bao nhiêu người có thể đủ làm đến, hừ, muốn thực sự là như vậy si tình, không cần nói rõ. Liễu Vũ Mạc trong cổ họng hừ lạnh một tiếng, hắn cho tới bây giờ cũng không tin cái kia Du Minh, cái này Du Minh nếu là thật đối với tỷ tỷ tình như vậy sâu, cũng không cần nói lớn tiếng như vậy, nếu là không có nhân hoàng nghiên cứu, nhân hoàng ấn ai bảo cũng vô dụng, không cần nhiều lời, động thủ đi. Theo Liễu Ly Mạc thoại âm rơi xuống, quanh thân hư không oanh minh, cái kia động lòng người bay bổng tư thái phía trên một loại chói mắt phù lục bí văn bao trùm, đem cái kia uyển chuyển tư thái lộ ra càng thêm lóa mắt, hắn khí tức trên thân cũng trong nháy mắt tiếp tục kéo lên, chỉ là hai cái tức ở giữa, Liễu Ly Mạc khí tức trên thân chính là trực tiếp nhảy lên tới sợ là đến gần rồi bán thánh tầng thứ cấp độ, siêu việt bất sinh bất diệt đỉnh phong, sẽ không ở Du Minh phía dưới, đầu đội trời trên chính vòng thần hoàng cũng càng là lóa mắt sáng chói, có thiên âm oanh minh không ngớt, uy thế phóng đại. Nhìn Liễu Ly Mạc trên người tăng vọt khí tức, Du Minh ánh mắt cũng âm thầm nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác ba động, thần sắc cũng âm thầm phức tạp một chút, ngược lại là rơi xuống quảng trường Nhâm Viễn, Diêu Thiên Vũ, Tôn Cầm, Đệ Nhất Anh Kiệt các loại đều ở âm thầm kinh hãi. Liễu Ly Mạc không hổ là Liễu Ly Mạc, mặc dù trọng thương chưa lành, y nguyên còn đáng sợ như thế, nếu là Liễu Ly Mạc chưa từng nhận bất luận cái gì thương thế, sợ là Du Minh hôm nay căn bản khó mà toại nguyện. Liễu gia võ mạch nguyên lai có thể tới mức như thế, cảm giác được Liễu Ly Mạc khí tức trên thân, trên bàn tiệc các đại gia tộc cùng cường giả cũng âm thầm sợ hãi thán phục động dung. Liễu gia võ mạch rất kỳ lạ, mặc dù có thể tăng cao tu vi, nhưng đối với đồng dạng Liễu gia đệ tử mà nói, căn bản còn tới không được loại kia đặc biệt mức độ biến thái, nhưng Liễu Ly Mạc lại là không giống nhau, bất sinh bất diệt đỉnh phong cấp độ còn có thể tăng lên, cơ hồ tương đương muốn vô hạn tới gần thánh vũ cảnh tầng thứ. Đây tuyệt đối cực kỳ biến thái, đủ để nghiền ép đồng dạng cùng cấp độ tu vi người. Liễu Ly Mạc khắp nơi toàn lực liều mạng, hẳn là sẽ tốc chiến tốc thắng. Cũng có người nhìn ra mánh khóe, Liễu Ly Mạc trọng thương chưa lành, đây hoàn toàn là đang toàn lực mà làm liều mạng, khả năng không kiên trì được bao lâu. Ông ông, nếu như sở liệu, Liễu Ly Mạc không hề chậm trễ chút nào, trong nháy mắt xuất thủ, mang theo chí tôn chi lực, uyển chuyển bóng hình xinh đẹp tốc độ tựa như thiểm điện, năng lượng cuồn cuộn. Cổ tay trắng múa, thủ ấn ngưng kết bên trong, có vạn thiên kiếm quang hư ảnh lướt đi, vù vù, kiếm quang ngập trời, tựa như sáng chói lôi đình, phù văn xen lẫn, những nơi đi qua mang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đạo đen nhánh tại vết nứt không gian, phô thiên cái địa trải ra suy nghĩ Du Minh mà đến, dạng này kiếm quang, như là lôi đình tàn phá bừa bãi, thần quang bắn ra. Giống như là muốn đem cái này thiên khung phá hủy nổ tung, để cho người ta rất xa nhìn qua, cũng là tâm thần động đung đưa, thần hồn run rẩy. Ly Mạc, vậy ngươi cẩn thận. Du Minh mở miệng, quanh không trung cuồn cuộn, đẩy tay mà ra, trong lòng bàn tay có tử sắc tại sương mù mông lung, như là tử sắc mây mù hiển hiện thiên vũ, mơ hồ hư không. Cái này tử sắc mây mù ẩn chứa thần bí vĩ lực, lại là đem cái kia ngập trời lôi đình kiếm quang ngăn cản, để cho người ta sợ hãi thán phục. Liễu Ly Mạc thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động, viễn chuyển dáng người lấy cấp tốc xông ra, quang mang phủ thân, dáng người động lòng người, đầu ngón tay nhảy lên không, cánh tay trong suốt, tràn ngập ra cổ phát thương mang phù văn cổ xưa, giống như là mang theo thiên thạch vũ trụ giáng lâm, bại ép Du Minh mà đến. Du Minh không lùi mà tiến tới, thiên nguyên thần khải phủ thân, không nhìn tất cả. Dạng này một nam một nữ bên trong hai cá nhân tộc hiện tại thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh quyết đấu, qua trong giây lát giao thoa mấy chiêu, hai người mỗi một lần giao phong, đều là để cho người ta giống như là nghe được tiếng long ngâm hổ khiếu, chấn động bầu trời, bộc phát ra sáng chói phù văn. Du Minh không lùi mà tiến tới, thiên nguyên thần khải phủ thân, không nhìn tất cả, phía trên tòa thánh điện, quang mang ba động, hư không bên trong, hay không thời gian xuất hiện cổ phát tang thương phù văn, cùng thiên địa tương dung, bộc phát ra vô cùng vô tận vĩ lực. Giờ phút này một nam một nữ này giao phong, mới thật sự là chí tôn quyết đấu, so với vừa mới Du Minh lực chiến mấy cái chí tôn, còn xa xa muốn kinh người nhiều. Đóng ngoặc vuông, ầm ầm, trong nháy mắt, hai cái này chí tôn đều là thôi động ra ác chủ bài, chí tôn chi lực, võ mạch, mạch hồn các loại thủ đoạn, còn có các loại lực lượng cổ lão hiển hiện mà ra, để càng không rung chuyển, thiên địa lay động, bốn phía ức vạn ánh mắt thần trì hoa mắt, kinh hãi liên tục, thánh cảnh phía dưới, giờ phút này có còn có ai có thể so sánh với bọn họ, đây là nhân tộc mạnh nhất tuổi trẻ chí tôn, là nhân tộc tương lai. Liễu Ly Mạc con ngươi mát lạnh, thân thể mềm mại yếu đuối, dáng người uyển chuyển, eo nhỏ nhắn nếu như không xương, có thế thành giờ phút này bộc phát ra uy thế, lại là để thánh điện phía trước hư không đã ở rung rẩy, cổ lão phù lục bí văn cùng năng lượng quang mang, bao vây lấy thân thể mềm mại, không ngừng xuất thủ, Du Minh dáng người thần võ, khí tức cuồn cuộn, như là thần linh giáng lâm, phong thái tuyệt thế, hai người không ngừng giao kích, kịch liệt vô cùng. Nhanh đến để rất nhiều người căn bản là thấy không rõ lắm, chỉ là có thể thấy được quang mang kia như là bạo lôi lâm thế, các loại năng lượng quang mang nở rộ, năng lượng nổi sóng chập trùng, toàn trường hít vào khí lạnh, dạng này quyết đấu quá kinh người, nếu không phải thánh điện trước đó có phong ấn cấm chế, sợ là vùng thế giới này cũng đã sớm bị phá hủy đi. Trên bàn tiệc, giờ phút này các đại gia tộc cùng tất cả đại thế lực bên trong cường giả chăm chú nhìn, sợ là bỏ lỡ cái gì. Nhân hoàng, áo bào màu vàng lão giả, Du Bá Nhạc đám người, giờ phút này cũng tận số ánh mắt tập trung tại nơi một phương hư không. Ly Mạc, ta không khách khí. Rốt cục, Du Minh trên mặt thần sắc âm thầm khẽ biến, có thủ ấn ngưng kết, khí tức ba động, liên tiếp bảy quyền oanh ra, từng quyền hư ảnh lướt đi, trùng điệp ở cùng nhau, mỗi một quyền điệp gia, uy thế liền sẽ tăng lên một mảng lớn. Đến cuối cùng, bảy quyền ngưng tụ duy nhất, chấn động hư không ong ong, gió lôi hạo đung đưa, đây là bảy tổn thương bạo quyền. Nhân tộc một vị tiền bối đại năng lưu lại, đến từ thánh điện, có thể lĩnh hội thành công chí tôn, cũng ít lại càng ít, Du Minh thành công, tìm hiểu ra bảy tổn thương bạo quyền, dạng này một quyền, dù cho là trên bàn tiệc thánh cảnh tu vi người cũng âm thầm biến sắc, cái này bảy tổn thương bạo quyền rất đáng sợ, là một vị nhân tộc tiền bối đại năng lưu lại, vì thế có thể áp bách thiên địa oanh minh, muốn đem hư không sụp đổ, chấn không ấn, Du Minh ra quyền, Liễu Ly Mạc cũng âm thầm biến sắc, cánh tay phải cổ tay trắng phát sáng, cánh tay của trong suốt bên trên giống như là bị che phủ như lôi đình quang mang, nương theo lấy thiên âm vang vọng, một đạo chưởng ấn, như là một phương thiên ấn hiển hiện, chưởng ấn ầm vang cùng quyền ấn đụng nhau tao ngộ, bộc phát ra chói mắt hào quang chói mắt, trấn áp, Du Minh hét lớn, quyền ấn biến hóa, hóa quyền là chưởng, bốn phía hư không giống như là bạo phát ra từng đạo âm, như là thiên cổ bỗng nhiên trọng chù y, để sinh linh sợ mất mật, vì đó kinh dị. Liễu Ly Mạc thủ ấn biến hóa, chưởng ấn trong nháy mắt rút về, cùng lúc, có sương mù tràn ngập, một chỉ lướt đi, rõ ràng chỉ là một đạo chỉ ấn, lại là mang theo cùng cuộn chi lực, tựa như là dài ngàn hơn vạn sơn nhạc bại ép mà đến, chèn ép sinh linh phát run. Du Minh cũng tự biết loại kết quả này, thần sắc dây lát biến, cách hư không, để cho người ta cũng có thể cảm giác được loại kia cùng cuộn vô biên, vô cùng vô tận uy áp, dạng này đụng nhau, giống như là muốn lật ngược bầu trời. Các loại phù văn phóng lên tận trời, bao phủ tứ phương, giống như là muốn hủy diệt cùng một chỗ, đem hư không phá hủy, đáng sợ có chút kinh người, đạp đạp, Liễu Ly Mạc cùng Du Minh đồng thời đẩy lui. Liễu Ly Mạc bị một cổ lực lượng cuồn cuộn chỗ chấn khai, không ngừng ngưng kết thủ ấn ổn định lão đảo thân thể của trở ra, phốc phốc. Nhưng khi thân thể ổn định một cái chớp mắt, Liễu Ly Mạc trong cổ họng truyền ra kêu rên bên trong, khóe môi có một vệt máu tràn ra. Liễu Ly Mạc bị thương, có người chấn kinh, mặc dù cũng không kỳ quái, nhưng là vì đó kinh ngạc. Liễu gia đám người giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc đến rồi cực hạn. Liễu Ly Mạc thế mà không địch lại, có một ít người không hiểu, Liễu Ly Mạc thế nhưng là thiên bản đệ nhất, vẫn là chân chính đại chí tôn niết bàn người, như thế cường hãn, lại là bị Du Minh gây thương tích, hai người không kém nhiều. Liễu Ly Mạc càng là muốn chiếm cứ một chút thượng phong, nhưng Liễu Ly Mạc vài ngày trước tại Thú Minh trên địa bàn bị thánh thú cảnh yêu thú trọng thương chưa lành, có người mở miệng biết một chút nội tình, nếu không phải Liễu Ly Mạc có trọng thương mang theo, chắc chắn sẽ không thua thiệt. Giữa sân, trong nháy mắt phong vân lại nổi lên, Liễu Ly Mạc đẩy lui, khóe miệng chảy máu, khuôn mặt lại là thần sắc không biến, cũng chưa từng uể oải, giống như là không buồn không vui, trên người phù văn càng sáng hơn, đầu đội trời trên chín vòng thần hoàng ba động, giống như là muốn cùng tự thân tan trong một thể. Hư hư hư hư, tự Liễu Ly Mạc trước người, kiếm mang lần thứ hai lướt đi, nhưng lần này, chỉ có chín kiếm, tản mát ra dịch thấu trong suốt quang mang, cái này chín kiếm, tựa như vật thật, hàng quang lăng lệ, có lôi đình chi uy, phù văn cổ xưa nương theo lấy nhanh như tia chớp quang mang, vô cùng đáng sợ, cái này chín kiếm lướt đi, quá nhanh, xuyên thủng không gian, lớn lên theo gió, giống như là muốn hóa thành chín cái kiếm long, mang theo chín vòng thần hoàng đại chí tôn chi lực, muốn để cái này càng không điên đảo chấn vỡ, hư không dị tượng mọc lan tràn, cửu long trảm không kiếm, làm dạng này chín kiếm như là chín cái kiếm long hoành không, trên bàn tiệc tất cả đại thế lực cùng gia tộc cường giả cũng không nhịn được có người kinh hô, cửu long trảm không kiếm, tự vạn năm trước kiếm thánh ngọn đèn cô quạng về sau, không còn có người có thể tu luyện thành công, không nghĩ tới Liễu Ly Mạc thành công. Tôn Quẩn nhịn không được rung động, đúng là bên người một chút tôn gia con em trẻ tuổi mở miệng, cửu long trảm không kiếm, đây là nhân tộc đại thủ đoạn, Liễu Ly Mạc tu luyện thành công, nhân hoàng mở miệng, trong con ngươi có kim quang bừng bừng, ngao ô, rít cào trầm trầm tiếng truyền ra, đối mặt cái kia chính cái kiếm long, Du Minh phía sau xuất hiện một mảnh hào quang sáng chói, bao phủ hư không, giống như là có thể thủ hộ tất cả, trong lúc mơ hồ truyền ra tiếng thú gầm, ngăn cản chính kiếm, hư hư hư. Liễu Ly Mạc hoành không, chính kiếm mang theo chính cái đen kịt vết nứt không gian chợt lóe lên, đem Du Minh quanh thân hào quang óng ánh chấn vỡ, tự trên người lóe lên một cái rồi biến mất, ken két, cùng đồng thời, Du Minh trên người thiên nguyên thần khải cũng truyền ra, ken két, thanh âm, lộ ra thật nhỏ vết rách, sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều, nhưng lập tức, trên người vết rách tại phù văn phát sáng bên trong khôi phục, phốc phốc, mà giờ khắc này, Liễu Ly Mạc tự hồ là thương thế trên người lần thứ hai nhận lấy nhất là kịch liệt ảnh hưởng, cũng nhịn không được nữa một ngụm máu tươi há mồm phun ra, ầm, một cái chớp mắt này, Du Minh tự hồ là đã sớm chuẩn bị, thân ảnh không lùi mà tiến tới, một quyền đồng thời oanh ra ở tại Liễu Ly Mạc trước người, cuồn cuộn khí tức nương theo lấy hào quang óng ánh cuốn tới, Liễu Ly Mạc sắc mặt ảm đạm, mái tóc phiêu động, mắt ngọc mày ngài, váy dài bồng bềnh, không nói tiếng nào, vẫn là hết sức bình tĩnh. Nhưng giờ phút này Liễu Ly Mạc trong con ngươi, giờ phút này lặng yên ở giữa nhiều hơn một loại kiên nghị cùng quyết tuyệt chi sắc, mắt thấy một quyền kia, mặc dù đã trải qua không cách nào tránh đi, nhưng càng là chưa từng lui lại, cũng hoàn toàn không có tránh đi ý tứ, cánh tay của trong suốt nhô ra, Liễu Ly Mạc ngưng kết thủ ấn, sáng chói cổ lão phù lục bí văn xen lẫn bên trong, trong lúc mơ hồ có long khiếu thanh âm liên tiếp truyền ra, ngao ngao ngao ngao, long khiếu điếc tai. Một cổ cuồn cuộn uy áp cũng trong nháy mắt giáng lâm, đây mới thật sự là cửu long trảm không kiếm, lời nói của thiên lại bàn y nguyên bình tĩnh, Liễu Ly Mạc trước người cái kia cổ lão phù lục bí văn xen lẫn bên trong, trong lúc mơ hồ có chính cái cự long nổi lên, nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó hóa thành một thanh quang mang như là như lôi đình kiếm ảnh trước đó, hư không sụp đổ, phá hủy tất cả, trực chỉ Du Minh mi tâm, cái này một sát na, Du Minh một quyền, cũng đã đến Liễu Ly Mạc trước người. Rất hiển nhiên, Liễu Ly Mạc chuẩn bị kỹ càng, muốn một kích đổi một kích, tại loại này trọng thương chưa lành dưới tình huống, đây là đang đốt đốt sinh cơ của mình một hồi. Liễu Ly Mạc tự biết bất lực tiếp tục giằng co nữa, chỉ có ngạnh kháng xuống tới. Nếu là Du Minh không lùi, tự thân đem lần thứ hai trọng thương, tăng thêm nguyên bản thương thế, sợ là nhẹ thì trọng thương đến cực hạn, lấy nhân tộc tài nguyên chèo chống, cũng 10 năm 8 năm cũng khó có thể khỏi rồi. Lấy Liễu Ly Mạc bực này tuổi trẻ chí tôn, lần thứ hai như vậy trọng thương khó mà hồi phục dưới, căn cơ tiền đồ cũng đem bị phá hủy, nặng thì thậm chí có khả năng trực tiếp tại chỗ hao tổn, mà Du Minh nếu là bản thân lui xuống, cái kia có khả năng tự thân thụ trọng thương. Rất rõ ràng, Du Minh lui, nhưng Liễu Ly Mạc cũng không nhất định sẽ thu tay lại. Liễu Ly Mạc một kích này, mặc dù còn chưa đủ lấy đem Du Minh đánh giết, nhưng cũng đủ làm cho hắn bị thua, có khả năng mất đi tranh đoạt nhân hoàng ấn cơ hội. Du Minh cũng tự biết loại kết quả này, thần sắc giây lát biến. Du Minh không ngờ tới, Liễu Ly Mạc lại là hoàn toàn không để ý tự thân, đây là đang cầm mạng của mình cùng hắn một hồi. Nếu là hắn lui, bản thân để cho khả năng mất đi cơ hội, nếu là hắn không lùi, cái kia Liễu Ly Mạc hậu quả đáng lo, đem trọng thương căn cơ, thậm chí tại chỗ hao tổn. Trong chớp nhoáng này biến hóa, để trên bàn tiệc tất cả mọi người không ngờ tới, phát sinh quá nhanh, Liễu Ly Mạc dự định, tự nhiên cũng chạy không thoát ở đây cường giả ánh mắt. Chương 2336, lúc trước là ngươi đã cứu ta. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Không tốt, nhân hoàng bên người, áo bào màu vàng lão giả kinh hô, dạng này nhân tộc hai vị tuổi trẻ chí tôn, bất kỳ cái gì một cái hao tổn cũng đem là cả nhân tộc tổn thất to lớn. Mà hắn càng không hy vọng Liễu Ly Mạc xảy ra chuyện, nhưng Liễu Ly Mạc hoàn toàn chính là cố ý mà làm, tốc độ quá nhanh, huống chi là đột nhiên biến hóa, cho dù là nhân hoàng sau lưng các loại thánh cảnh cường giả, sợ là nhúng tay cũng không kịp, huống chi đây là tranh đoạt nhân hoàng ấn, bọn hắn cũng vô pháp nhúng tay. Ly Mạc, ngươi đây là tội gì, ngươi biết rõ, ngươi trọng thương về sau, đã trải qua sẽ không phải là ta địch. Du Minh mở miệng, ánh mắt vẻ hàn quang lướt đi, mặc dù có chút lấp lóe, nhưng lại giống như vô tình mà kiên quyết, hắn nếu là lui, mình làm mất đi trở thành tân hoàng cơ hội, nếu không phải lui, hắn nhiều nhất bị thương, nhưng Liễu Ly Mạc thua không nghi ngờ, hơn nữa có khả năng tại chỗ hao tổn, nhưng trong nháy mắt, tại tân hoàng cùng Liễu Ly Mạc ở giữa, Du Minh làm ra lựa chọn, trở thành tân hoàng về sau, cả nhân tộc còn có cái gì nữ nhân có thể không đầu nhập ngực của hắn, lòng dạ đàn bà, tiểu tình tiểu ái, làm sao có thể đủ cùng hắn đại nghiệp so sánh. Trăm cái Liễu Ly Mạc cũng vô pháp đánh đồng với nhau. Nói rất dài dòng, bực này quyết đấu trong nháy mắt mà tới, ai xuất thủ đều tất cả đã chậm. Liễu Ly Mạc căn bản là không có cách tránh đi, Du Minh một quyền kia, hào quang rực rỡ, năng lượng cuồn cuộn, đã là tựa như một cái thiên thạch vậy đánh tới. Liễu Ly Mạc nhất kiếm, để hư không vỡ nát, nhưng giờ phút này Du Minh trước người, có một mảnh phù văn thần bí xông ra, trên người thiên nguyên thần khải lại là đang ngọ ngoại, đều xuất hiện ở kiếm quang phía trước vì đó, hóa thành một mặt thần bí tấm chắn, thiên nguyên thần thuẫn, Du Bá Nhạc khuôn mặt lộ vẻ cười, đây là thiên nguyên thần thuẫn, thiên nguyên võ mạch hóa thành thiên nguyên thần khải sau thủ đoạn, có thể đem ngưng tụ tại một khối nhỏ diện tích bên trên, sức phòng ngự cũng trong nháy mắt có thể lần thứ hai tăng vọt mấy lần, lấy Du Minh thực lực bây giờ, sợ là đồng dạng thánh cảnh cường giả một kích cũng có thể không có bao nhiêu ngại. Huống chi Liễu Ly Mạc còn chưa từng đến thánh vũ cảnh. Liễu Ly Mạc khuôn mặt lộ cười, không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại là lộ ra một loại giải thoát. Đây là Liễu Ly Mạc cố ý mà làm, nàng khai xuất điều kiện, đã ở thăm dò, nếu là Du Minh thực sự vì nàng có thể lui về một quyền, cái kia tất cả, có lẽ là nàng sai rồi. Nhưng bây giờ, Du Minh chưa từng lui lại, Liễu Ly Mạc biết mình không có sai, loại kết quả này, cũng đem là một loại giải thoát. Hư không vỡ nát, có người nhìn thấy Liễu Ly Mạc trong môi đỏ máu tươi phun ra, có chí tôn huyết đang phát sáng, tản ra năng lượng ba động, đầu đội trời bên trên chín vòng thần hoàng tại từng khúc vỡ nát tiêu nhạt, trên người võ mạch phù lục bí văn đã ở ảm đạm, ù ù. Sau đó tất cả hỗn loạn, tầng không gian tầng vỡ nát, hào quang rực rỡ đến không thể gặp vật, toàn trường biến sắc, hoàn toàn tĩnh mịch, Liễu Ly Mạc bại định. Du gia bên trong, Du Kỷ Cương các loại một mặt âm nhu cười lạnh mắt thấy giữa sân cái kia hỗn loạn hư không bên trên, Liễu Ly Mạc tuyệt đối bại định, nhân hoàng ấn làm rơi vào trong tay Du Gia, một lần này nhân hoàng sắp xuất hiện tự Du Gia, ngược lại là đáng tiếc, nếu là có thể trở thành ta Du Gia người, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Du Bá Nhạc ám ngữ, lão mang trên mặt nụ cười thản nhiên, lạnh lùng mà âm lãnh, Ly Mạc, tỷ tỷ, Liễu gia bên trong, Liễu Thanh Bình, Liễu Vũ Mạc các loại màu đậm đại biến, sắc mặt ngưng trọng đến rồi cực hạn, một quả tim nhảy tới cổ rồi bên trên, Tôn Cầm, Khương Nhã Đình các loại chăm chú mắt thấy cái kia hỗn loạn hư không, màu đậm riêng phần mình phức tạp, mang theo ngưng lại chi sắc, đóng ngoặc vuông. A, cái kia bằng hoàng đâu, tại sao không thấy? Đột nhiên, Khương Nhã Đình mở miệng, vừa mới một mực tại không xa cái kia ngơ ngác bằng hoàng, không biết khi nào thế mà vô thanh vô tức biến mất không thấy. Theo Khương Nhã Đình tiếng nói truyền ra, chung quanh mấy cái tuổi trẻ chí tôn cũng theo đó sắc mặt nghi hoặc, cái kia bằng hoàng lại là tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy biến mất không thấy. Đã ở cùng lúc, phía trên tòa thánh điện hỗn loạn hư không cũng rốt cục tại dần dần giảm đi, cuối cùng tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, trong lúc mơ hồ lộ ra một bóng người, Du Minh đặt chân hư không, trước người thiên nguyên thần khải biến thành quang thuẫn xoay tròn, tràn ngập phù văn cổ xưa, sắc mặt mang theo tái nhợt chi sắc, ánh mắt kinh ngạc kinh hãi. Ngay vừa mới rồi, Du Minh cảm thấy Liễu Ly mặc một kiếm kia đột nhiên tại trước người hắn biến mất không thấy gì nữa, căn bản cũng không có rơi vào hắn quang thuẫn bên trên, nhưng hắn một quyền, rõ ràng là oanh rơi xuống, nhưng không biết vì cái gì, nơi đó không gian đột nhiên một mảnh vặn vẹo, hắn toàn lực một quyền chi lực, lại là tựa như thạch rơi biến cả vậy, biến mất vô thanh vô tức, thậm chí không có nổi lên bất kỳ gợn sóng, là Du Minh, hắn không có việc gì, Liễu Ly mạc bại, làm Du Minh thân ảnh dẫn đầu hiển lộ mà ra, toàn trường xôn xao, Du gia người càng là vung tay hò hét, vì đó sôi trào, lần này, Tân Hoàng thật muốn rơi vào Du gia sao? Trên bàn tiệc các đại gia tộc cùng tất cả đại thế lực cường giả nói nhỏ, thần sắc có chút bất đắc dĩ, sự tình tựa hồ đã trải qua thành định cư, Du Minh không ngại, Liễu Ly mạc bại định, cả nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, không người còn có thể cùng Du Minh một hồi, tựa hồ có chút không đúng, Phong Vạn Nhiên, áo bào màu vàng lão giả các loại giờ phút này lại là ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ là cảm giác được cái gì, Du Bá Nhạc cũng giống là cảm giác được cái gì, cái kia âm nhu cười lạnh mặt già bên trên, âm thầm rút bắt đầu chuyển động, rất nhanh, hỗn loạn hư không triệt để khôi phục, làm lăng không hai bóng người chậm chậm xuất hiện ở trong mắt ức vạn trong ánh mắt thời khắc, tứ phương ức vạn ánh mắt, ai cũng từ nghẹn họng nhìn trân trối, từng vệt vẻ kinh ngạc hiển hiện khuôn mặt. Hư không bên trên, giờ phút này dưới vô số ánh mắt chăm chú, Liễu Ly Mạc thân ảnh xuất hiện. Nhưng giờ phút này Liễu Ly Mạc cái kia mềm yếu không xương thân thể mềm mại, cũng là bị một cái thanh niên áo bào tím nâng ôm vào trong ngực, chặn ngang ôm nhẹ. Nguyễn Ngọc trong ngực, Liễu Ly Mạc ánh mắt giờ phút này hoàn toàn kinh ngạc, tái nhợt khóe môi phía trên, máu tươi tràn ra, tăng thêm một vòng đỏ tươi, thần sắc lại là vô cùng chấn kinh ngạc mắt thấy gần trong gang tấc vậy cái kia một trương lạ lẫm mà khuôn mặt quen thuộc, cương nghị mà cơ trí, gần nhìn phía dưới, cái kia cương nghị sắc nhọn khuôn mặt của chí bên trên, một đôi mắt cuồn cuộn vô biên, càng giống là có một loại vô hình mị lực, để cho nàng muốn tiếp tục nhìn mãi. Nàng vốn cho là lần này bản thân không chết cũng muốn trọng thương đến cực hạn, cũng coi là giải thoát rồi, lại là không ngờ tới, hắn xuất hiện, hắn ngăn chặn lại tất cả, tại nơi tối hậu quan đầu, thanh âm của hắn truyền đến trong tai, ngươi đây là muốn tìm chết sao, hư không bên trên, nhưng hai đạo thân ảnh kia xuất hiện, đem cái kia uyển chuyển động nhân nữ tử ôm vào trong ngực, Du Minh thương bạch tuấn lãng trên mặt, một vòng ngạc nhiên cùng vẻ âm trầm, cùng nhau hiển hiện khuôn mặt, bằng hoàng. Là cái kia bằng hoàng, toàn bộ quảng trường, vô số ánh mắt vì đó nghẹn họng nhìn trân trối mà yên tĩnh, nhưng chỉ là mấy tức thời gian, toàn bộ quảng trường nhiệt độ chính là lần thứ hai trở nên nóng bỏng mà sôi trào lên, có người kinh hô, cái kia lại là bằng hoàng, vừa mới rõ ràng là hắn nhúng tay, là bằng hoàng đại nhân, Lâm gia mấy người kinh hô, căng thẳng thần sắc trong nháy mắt chuyển đổi thành sợ hãi lẫn vui mừng, là hắn, Liễu Thanh Bình, Liễu Lão. Liễu Vũ Mạc các loại Liễu gia đệ tử cũng ngạc nhiên biến sắc, là hắn, cái kia bằng hoàng, hắn thế mà trực tiếp lên rồi, nhân hoàng sau lưng, các đại gia tộc thực lực cường giả âm thầm cũng theo đó kinh ngạc, nhiều như vậy tuổi trẻ chí tôn thật vất vả mới lên đi, mà hắn thế mà trong nháy mắt đặt chân, cái kia khung viên trong tay cứu ta, là ngươi, trên hư không, Liễu Ly Mạc kiều nhan biến sắc, giờ phút này một màn, giống như đã từng quen biết, nàng nghĩ tới, ban đầu ở Thú Minh địa bàn, bị cái kia khung viên coi trọng sáng tạo cuối cùng thời khắc có người tương trợ, người kia chính là trước mắt cái này bằng hoàng, ngày đó không có thấy rõ ràng dung nhan, nàng ngất đi, nhưng giờ phút này loại cảm giác này lại là sẽ không kém, Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, nhếch miệng mỉm cười, vừa mới tại lĩnh hội cái kia đoạn không ba kiếm, trong lúc nhất thời thất thần, Liễu Ly Mạc cùng Du Minh một kích cuối cùng bên trong bừng tỉnh, ai nói cái kia bằng hoàng bất lực đặt chân đi lên không có tư cách tranh đoạt nhân hoàng ấn, hắn lên rồi. Cái này bằng hoàng muốn cùng Du Minh một trận chiến sao? Trong đám người, nghị luận ầm ĩ, tiếng gầm trùng thiên, đặc biệt là một chút ánh mắt độc ác hạng người, vào lúc này đều là có thể nhìn ra được, vừa mới là bằng hoàng nhúng tay, đã nhận lấy hai người một kích, lúc này cái kia bằng hoàng dễ như trở bàn tay đứng trên hư không, trên người thậm chí không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, cái này đủ để chứng minh không đơn giản, xem ra, Vừa mới cái kia bằng hoàng là cố ý không để ý đến Du Minh, mắt thấy hư không, có người nói như vậy, mặc dù thấy không rõ lắm vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là có thể phán đoán ra, là cái kia bằng hoàng cản trở tất cả, cái kia bằng hoàng căn bản không phải e ngại Du Minh, cho nên, vừa mới thuần túy chính là không có để ý tới Du Minh, rất đặc biệt, nhân hoàng trong mắt kim quang ba động, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, trên quảng trường, đệ nhất Anh Kiệt, Phong Vô Triệt, Cơ Thiên Tinh, Nhâm Viễn mấy người cũng đều là mắt kinh ngạc mắt thấy phía trên. Tại thời khắc này, bọn hắn rất rõ ràng, lấy bọn họ thiên tư cùng thực lực, cũng gặp được hạng gì to lớn lực cản mới có thể đến phía trên. Mà vừa mới Du Minh cùng Liễu Ly mặc một kích cuối cùng, đừng nói là hai người đồng thời một kích, liền xem như đơn độc bất kỳ một cái nào, cũng tự nhận là không có bản sự kia toàn thân trở ra. Nhưng giờ phút này, cái kia bằng hoàng nhúng tay, cản trở tất cả, tự thân hoàn hảo vô khuyết. Cái này làm sao không để giờ phút này một nhóm tuổi trẻ chí tôn trong lòng kinh hãi, âm thầm phát run. Hắn căn bản không sợ, chỉ là một mực lười nhác cùng đám người tranh. Ý nghĩ như vậy tại đệ nhất Anh Kiệt, Khương Nhã Đình, Tôn Cầm các loại tuổi trẻ chí tôn trong lòng xông ra, từ tất cả đến xem, cái kia bằng hoàng tựa hồ là căn bản cũng không có muốn cùng bọn hắn một hồi, căn bản không có đem bọn họ xem như đối thủ. Du Minh thật chặt mắt thấy trước mắt hai người, Liễu Ly Mạc bây giờ còn bị hắn ôm vào trong ngực. Đây không thể nghi ngờ là tại trước mặt mọi người đánh mặt của hắn, khóe miệng co giật mấy lần, thể nội huyền khí vận chuyển, Du Minh trước người quang thuẫn lần thứ hai hóa thành thiên nguyên thần thải bao trùm quanh thân, ánh mắt bắt đầu lộ ra âm độc chi sắc. Được, ngươi rốt cục có lá gan đi lên, đây là ngươi tự tìm. Thanh âm trầm thấp giống như là gào thét thanh âm, từ Du Minh trong cổ họng truyền ra, trong hai tròng mắt, hàn quang phun trào, sát ý lướt đi, trên người quang mang ngập trời. Trong nháy mắt thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong tay thủ ấn ngưng kết bên trong, thân ảnh như điện, một đạo quyền ấn nương theo lấy sau lưng chí tôn chi lực, như là hóa thành một tia chớp, vạch phá không gian, mang theo cuồn cuộn chi lực, trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đánh tới, ngay cả Liễu Ly Mạc cũng bị quét sạch trong đó. Chương 2337, Đoạt Nhân Hoàng Ấn. Du Minh trong nháy mắt xuất thủ, toàn trường ức vạn ánh mắt gấp chầm chầm mà đến. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt có chút hiển hiện vẻ mỉm cười mắt, khóe miệng lại là vẻ lạnh lẽo đường cong phát họa, cảm thấy Du Minh sát ý, một quyền trong nháy mắt cho đến, tại Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi trong nháy mắt phóng đại, đến rồi trước mắt, mà liền tại lúc này, Đỗ Thiếu Phủ động, vung tay lắc một cái, trực tiếp một quyền đối banh, một cổ kim quang nhàn nhạt tự nắm đấm trước đó lướt ầm ầm ra, tất cả quá nhanh, trong nháy mắt đụng chạm, ức vạn ánh mắt chỗ nhìn thấy, hai quyền đụng nhau, ken két. Vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, Du Minh cái kia bao trùm lấy thiên nguyên thần thải nắm đấm, giờ phút này lại là tựa giống như đậu hũ, từng khúc vỡ nát, sau đó là thủ đoạn, cánh tay, mãi cho đến cánh tay, Du Minh cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành huyết thủy, chí tôn huyết ánh sáng, trên đỉnh đầu chính vòng thần hoàng đã ở từng khúc vỡ nát biến mất, trong miệng một nguồn máu tươi trực tiếp, phốc phốc, phun ra, máu vẩy trời cao, tất cả sinh quá nhanh, toàn trường rung động, kinh hãi khắp cả người phát lạnh. Loại kia cường hãn Du Minh, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, tựa như tồi khô lạp hủ vậy vậy liền bị phá hủy. Du Minh máu tươi vung vãi, thân thể trực tiếp đánh bay đi, làm mắt thấy cái sau trong mắt cái kia một vòng sát ý lạnh như băng, toàn thân không khỏi hiện nổi da gà đến, sợ hãi tự ở sâu trong nội tâm không tự chủ được lan tràn ra, đối phương thế mà cũng muốn giết hắn, nhưng không biết vì sao, vừa mới một kích này, đem hắn trọng thương, nhưng không đủ để đem hắn đánh giết, không được. Ta không thể bại, nhân hoàng ấn là của ta, thân thể đánh bay đồng thời, Du Minh trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, hắn không thể bại, vì hôm nay, vì đạt được nhân hoàng ấn, hắn chuẩn bị lâu như vậy, Du gia cũng bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới cùng tài nguyên, tuyệt đối không thể thất bại, làm thân thể đẩy lui, Du Minh cắn răng, sinh sinh đình trệ ở tại hư không, bàn chân đạp không, cưỡng ép phóng lên tận trời, trực tiếp trèo lên hướng thánh điện chi đỉnh mà đến. Muốn trực tiếp cầm xuống nhân hoàng ấn, mà giờ khắc này toàn trường còn có rất nhiều người khó mà lấy lại tinh thần, Du Minh thế mà một kích bị thua, thụ trọng thương, không chịu nổi một kích, bực này kết quả, ra tất cả nhân ý liệu, nguyên bản đối mặt Du Minh khiêu khích, cái kia bằng hoàng chưa từng làm ra bất kỳ phản ứng nào, có người còn cho rằng hắn không địch lại, bởi vậy mới không dám đi lên, nhưng bây giờ, thế này sao lại là cái kia bằng hoàng không dám lên đi a? Rõ ràng chính là cho tới bây giờ chưa từng đem Du Minh để ở trong mắt qua, bằng hoàng đại nhân mới thật sự là chí tôn, Liễu gia đệ tử nhịn không được kinh hô, kinh hỉ vô cùng, bằng hoàng không chỉ có là cứu Ly Mạc, Du Minh càng là không chịu nổi một kích. Liễu Lão, Liễu Thanh Bình giờ phút này mặt mũi hai người, còn ở trong kinh hải khó mà lấy lại tinh thần. Nguyên lai thần bí này bằng hoàng, so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Hắn thế mà cường hãn như vậy. Liễu Vân Mạc cùng Liễu Hồng Ngọc hai nữ con ngươi nổi lên gợn sóng, trong lòng chập trùng. Nguyên lai, hắn thế mà cường hãn đến đó cấp độ. Du gia Du Minh chỉ là không chịu nổi một kích. Các đại gia tộc trong thế lực cường giả kinh hải, ra dự liệu của tất cả mọi người, Phong Vạn Nhiên, tràn ngập hoàng cung long khí, cái kia áo bào màu vàng lão giả các loại, chớ ai cũng là mắt lóe quang mang. Mà giờ khắc này Du gia đệ tử, Du Bá Nhạc, Du Kỷ Cương đám người lại là từng cái trợn tròn mắt, thần sắc từ nguyên bản ý cười trong nháy mắt chuyển đổi thành kinh dị ngưng trọng. Trên quảng trường đệ nhất anh kiệt, Cơ Thiên Tinh các loại càng là hung hăng mắt rung động. Du Minh thời khắc này thực lực bọn hắn vừa mới tiếp xúc qua, thánh cảnh phía dưới hẳn là sự tồn tại vô địch, nhưng tại trước mặt bằng hoàng, lại là hoàn toàn không chịu nổi một kích, cũng chỉ là một cái chớp mắt. Du Minh thân ảnh đã trải qua trực tiếp bạc không mà lên, muốn leo lên cái kia thánh điện chi đỉnh. Du Minh muốn cầm xuống nhân hoàng ấn, chỉ có cầm xuống nhân hoàng ấn, mới xem như chân chính chiến thắng, mới có tư cách trở thành tân hoàng. Đóng ngoặc vuông. Ầm, Du Minh toàn lực mà lên, trong nháy mắt nhảy lên rất cao, nhưng còn chưa từng tới gần nhân hoàng ấn. Phía trên tòa thánh điện, kim quang dâng trào, như là kim sắc diệu nhật, khí tức cuồn cuộn ba động, trực tiếp quét sạch mà xuống, mang theo một cổ lực lượng thần bí, giống như là mang theo vô tận khí vận cùng thiên địa tương dung. Du Minh biến sắc, cắn răng hướng trong miệng nhét vào mấy cái đan dược về sau, tay cục không còn tiếp tục phun ra máu tươi, trên người thiên nguyên thần thải ánh sáng, đang đối kháng với hoàng cung long khí. Ngào, long khiếu như sấm, kim quang bên trong vạn trượng, có chín cái hoàng kim cự long hư ảnh từ hư không nhô ra, chỉ là lộ ra non nửa thân thể, lại là đã trải qua vô cùng to lớn, thân thể của còn lại giống như là bao phủ tại vô cùng vô tận kim quang óng ánh trên bầu trời. Chín cái kim long gào thét dữ tợn, cùng nhau cướp động, ẩn chứa vạn cổ uy năng, đại thế bài sơn đảo hải, tựa như muốn trấn sát tứ phương sinh linh. Du Minh biến sắc, trên người cuối cùng chi lực đều cắn răng quét sạch mà ra, phô thiên cái địa tuôn ra, muốn chống cự. Kim Long hư ảnh căn bản chưa từng đình trệ, uy áp cuồn cuộn, thụ thiên địa bảo hộ, cùng thiên địa tương dung, kéo theo đại thế uy áp, trực tiếp bại đặt ở trên người Du Minh. Bực này bại ép, bốn phía hư không vặn vẹo, toàn bộ thánh thành chấn động, cái kia mịt mờ kim quang long khí giống như là vô tận thủy quang khoái động, cực kỳ kinh người. Phốc phốc, Du Minh trực tiếp thổ huyết, chí tôn huyết ánh sáng, sinh sinh bị tháo chạy. Du Minh tự hồ nhân hoàng cách không đủ a, nhân hoàng ấn tại bài xích. Ở đây tất cả đại thế lực bên trong, có lão nhân nói nhỏ, Du Minh rõ ràng là nhân hoàng cách không đủ, nhận nhân hoàng ấn bài xích. Du Bá Nhạc, Du Kỷ Cương các loại nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc đến rồi cực hạn, ta nhất định có thể có được, ta chí tôn niết bàn, thiên chi kiêu tử, như thế nào biết không có nhân hoàng cách. Du Minh gầm nhẹ, hai con ngươi đã trải qua huyết hồng một mảnh, một bước cuối cùng, hắn làm sao có thể đủ cam tâm, hắn từ xuất sinh đến bây giờ chính là thiên chi kiêu tử. Chí tôn niết bàn giả, như thế nào biết không có nhân hoàng cách. Phốc, gầm nhẹ đồng thời, Du Minh trong miệng lần thứ hai có sáng chói chí tôn huyết phun ra, một hớp này chí tôn huyết càng thêm sáng chói lóa mắt, tinh huyết của đây là hắn, tinh huyết sáng chói, mang theo một cổ cuồn cuộn chi lực, phù lục bí văn xen lẫn, cuối cùng tại Du Minh thân triển khai rào trước đi. Giờ khắc này, trên người Du Minh một cổ khí tức kinh khủng lần thứ hai bạo, một cổ hào quang chói sáng giống như liệt dương nổ tung, mang cho người ta một loại không gì sánh nổi cảm giác áp bách, làm cho không gian mơ hồ vặn vẹo, giống như là có thể quét ngang tứ phương, muốn cùng cái kia chính cái to lớn kim long tương hổ giằng co. Ngao ngao ngao ngao ngao, chính cái kim long hư ảnh gào thét, giống như là không thể khiêu khích, long khiếu kinh lôi, trực tiếp bại ép, ầm ầm, khí tức đáng sợ dập dần, mảng lớn hư không sụp đổ rạn nứt, trong nháy mắt toàn bộ thánh thành cũng như là như địa chấn lay động, có phong lôi chi thanh sóng âm vang điếc tai. Đầy trời phù văn cùng kim sắc quang mang phô thiên cái địa lan tràn, thật là đáng sợ, uy áp đáng sợ cùng khí tức để ức vạn ánh mắt song đồng thích chặt, vì đó thần hồn kinh dị. Phốc, Du Minh lần thứ hai thổ huyết, thân thể trực tiếp đẩy lui, khí tức trên thân tại sụp đổ, nhưng cái này hoàng cung long khí không có cố ý trọng áp, chỉ là đem đẩy lui, tự hồ nhân hoàng cách không đủ a, nhân hoàng cách không đủ, không chiếm được nhân hoàng ấn tán thành, Du Minh tự hồ phải thất bại. Các đại gia tộc trong thế lực có người nói nhỏ, mắt lộ ra ý cười, Du gia không chiếm được nhân hoàng ấn, tự nhiên là tất cả mọi người phi thường vui lòng gặp được. Du Kỷ Cương, Du Thiên Trạch các loại sắc mặt càng thêm ngưng trọng, đã trải qua khẩn trương lên lập, một mực bị Nhân Hoàng Ấn tháo chạy, lấy tinh huyết làm dẫn cũng vô pháp đạt được Nhân Hoàng Ấn tán thành, đây rõ ràng là Nhân Hoàng cách không đủ, Du Gia làm nhiều như vậy, đã đến một bước cuối cùng, có thế giờ phút này nếu là không cách nào đạt được Nhân Hoàng Ấn tán thành, cái kia tất cả liền phí công nhọc sức. Đỗ Thiếu Phủ đã đem Liễu Ly Mạc đặt ở một bên, không có đánh giết Du Minh, cũng không phải không bỏ được đánh chết, trong lòng đã từ lâu lên sát ý, chỉ là giờ phút này liền có thể tiến vào thánh điện, Đỗ Thiếu Phủ không muốn phức tạp, nếu là giết cái này Du Minh, không thiếu được muốn đi vào thánh điện liền muốn tăng thêm biến cố, mục đích hôm nay cũng chỉ là thu lấy Du Gia một điểm lợi tức mà thôi, không để cho đạt được Nhân Hoàng Ấn liền đầy đủ, Hoàng Cung Long Khí, thật là nồng đậm Hoàng Cung Long Khí. Mắt thấy loại kia nồng nặc Hoàng Cung Long Khí, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng khẳng định không thể nghi ngờ, Hoàng Quốc Hoàng Cung Long Khí đã là nồng đậm, nhưng cùng nơi này Hoàng Cung Long Khí so sánh, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu, có địa cùng thiên chi giữa khác biệt lớn, ở nơi đó, cái kia chính là Nhân Hoàng Ấn sao, kim quang vạn trượng phía trên tòa thánh điện, Đỗ Thiếu Phủ lại là có thể nhìn thấy thực chất, sẽ ở đó thánh điện chi đỉnh, một cái kim quang rạng rỡ con dấu ra thao thiên quang mang, như một vòng diệu nhật bốc lên. Có long khiếu tiếng vang triệt, lộ ra một cổ thần bí khí tức cổ xưa, không phải Nhân Hoàng Ấn, ẩn chứa người ở đây tộc đại vận, hội tụ nơi đây cả nhân tộc tín ngưỡng chi lực, là trọng bảo. Giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được, trong lúc vô hình có một loại nào đó thần bí dẫn dắt chi lực, tự hồ muốn để bản thân tới gần, mượn tới nhìn qua, có lẽ có đoạt được. Đỗ Thiếu Phủ tự biết muốn lấy đi cái này Nhân Hoàng Ấn sợ là không thể nào, muốn hấp thu trong này Hoàng Cung Long Khí đến để bản thân sử dụng. Sợ là cũng rất không có khả năng, nhưng này Nhân Hoàng Ấn, ngưng tụ nhân tộc rã rích kéo dài khí vận chi vật, thụ lịch đại nhân tộc ức vạn vạn sinh linh chỗ tế điện, hội tụ nhân tộc khí vận, nhân tộc dựa vào, quẩn lực lượng thần bí, có vô tận khí vận, cùng thiên địa tương dung, có thể có được nhìn qua, cũng tất nhiên có thu hoạch, ánh mắt khẽ nhúc nhích, Đỗ Thiếu Phủ vượt ngang mà ra, hướng phía thánh điện chi đỉnh mà đến, muốn lấy Nhân Hoàng Ấn nhìn qua, bằng hoàng lên rồi, mau nhìn. Là cái kia bằng hoàng, hắn cũng phải tranh đoạt Nhân Hoàng Ấn, vạn chúng chú mục, có người kinh hô, cái kia bằng hoàng rốt cục có động tác, hắn cũng phải tranh đoạt Nhân Hoàng Ấn, toàn trường nhìn, Liễu Ly Mạc, Đệ Nhất Anh Kiệt, Tôn Cầm, Khương Nhã Đình, Phong Vô Triệt các loại đều nhìn, Du Minh rõ ràng Nhân Hoàng cách không đủ, cái này bằng hoàng chẳng lẽ có thể thành công sao, thánh điện phía trước trên bàn tiệc, các đại gia tộc cùng trong thế lực cường giả giờ phút này cũng ánh mắt gấp chằm chằm. Du Minh cũng không đủ đạt được Nhân Hoàng Ấn bất luận cái gì, thần bí này bằng hoàng, phải chăng vừa có cơ hội, ngao ngao ngao, Đỗ Thiếu Phủ vượt ngang hư không, từng bước một tựa như lên trời mà đi, tự hồ là cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân, chính cái to lớn kim long hư ảnh tự bầu trời kim quang bên trong nhìn xuống, long khiếu như sấm, giống như là có thể cùng thiên địa cộng minh, hình thành một cổ chí cường bàn bạc lực lượng, mang theo đáng sợ bàn bạc lực lượng, trực tiếp cuốn hết về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Chính cái hoàng kim cự long hư ảnh cùng nhau cướp động bốc lên, không gặp được đuôi rồng, hoàng cung long khí cuồn cuộn, long khiếu chấn động vân tiêu, kim quang vạn trượng, vạn vẹo hư không, chính cái to lớn kim long dường như ẩn chứa vạn cổ uy năng, đại thế bài sơn đảo hải, tựa như muốn trấn sát tứ phương sinh linh, chương 2338, ta cũng là hoàng, há có thể đè ta. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé, không cách nào chống cự, quá mạnh. Đây là nhân tộc ta Nhân Hoàng chi khí, không cách nào chống cự, toàn bộ thánh điện trước đó, ngàn tỷ người tộc giờ khắc này ở vì đó kinh dị, vô số người sắc mặt trắng bệch, thân thể càng là tuôn rơi run rẩy. Đã có người quỳ xuống đất cúng bái, đó là Nhân Hoàng chi khí, đến từ thánh điện, mịt mờ Nhân Hoàng chi khí, nổi lên vô tận thụy quang khoái động, cực kỳ kinh người, giống như không phải bình thường, áo bào màu vàng lão giả. Phong Vạn Nhiên nhóm cường giả mắt thấy giờ phút này cái kia kích động cửu long hư ảnh, bực này Nhân Hoàng chi khí cùng thường ngày rõ ràng không giống nhau, bọn hắn giờ phút này sắc mặt biến hóa, thần sắc nghi hoặc kinh ngạc, Nhân Hoàng hai con ngươi, kim quang bừng bừng, sáng chói lóa mắt, trên người có Nhân Hoàng chi khí ba động, bằng hoàng huynh đệ, ủng hộ a, Liễu Vũ Mạc thân thể rung động, ngẩng đầu mắt thấy hư không, song quyền lặng yên nắm chặt, rất là khẩn trương, bằng hoàng đại nhân, chịu đựng a. Lâm gia tới mấy người, giờ phút này thân thể tại bực này bại đè xuống, đã sớm tuôn rơi run rẩy, nhưng giờ phút này một cái ở trong tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng bằng hoàng đại nhân có thể thành công. Sư phụ, Lâm Phong đứng ở quảng trường, ngẩng đầu nhìn, thân thể thẳng tắp, trong mắt có tự tin, sư phụ của hắn, nhất định có thể thành công. Ngao ngao, chín cái kim long khuấy động, loại kia hoàng cung long khí mang theo thiên địa đại thế, long hư ảnh gào thét quanh minh, che khuất bầu trời giảo toái hư không, trong nháy mắt hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trấn áp mà tới. Nhưng giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ không lùi mà tiến tới, nhanh chân vượt ngang hướng về phía trước, loại kia thiên địa đại thế uy áp, Đỗ Thiếu Phủ lại là không sợ hãi chút nào, thậm chí thể nội không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Giờ phút này chỉ có Đỗ Thiếu Phủ tự mình biết, bực này hoàng cung long khí mang theo thiên địa đại thế, giống như là trong lúc vô hình cùng mình tương dung, ầm ầm, cửu long lao xuống, đến rồi Đỗ Thiếu Phủ trước mắt, chính cổ ngập trời kim sắc quang mang lan tràn ra, nôn ráng hồng phun thụy, phun ra nuốt vào long khí, ngang mà gào thét, long khiếu thanh âm uy áp mà xa xăm, chấn động cửu tiêu, để vạn thú vạn hồn nơm nớp lo sợ, vì đó phủ phục, tức vạn sinh linh sợ mất mật. Đỗ Thiếu Phủ rốt cục lẳng lặng mà đứng, đặt chân ở tại hư không, cương nghị sắc nhọn khuôn mặt của chí bên trên, song đồng y nguyên trong sáng, nhưng lúc này từ trong cơ thể nộ, lại là tự có vào một cổ đại uy nghiêm lan tràn ra, dừng lại, nhưng mà, giờ khắc này ở ức vạn trong ánh mắt, đột nhiên, đối mặt với chính cái kim long gào thét dữ tợn bại ép, Đỗ Thiếu Phủ lại là đột nhiên gào to một tiếng, vang vọng hư không, thanh âm như vậy giống như long ngâm cửu thiên, như voi thần huyết dài, có thực chất hóa sóng âm như là biển động vậy sôi trào mãnh liệt, quét sạch bốn phương tám hướng, để bốn phía hư không đang rung kịch, tựa như cửu thiên kinh lôi liên hoàng vang vọng nhân gian. Một tiếng này kinh người gào to, chính muốn là để hư không muốn vỡ nát, làm cho tâm thần người run rẩy sợ hãi, nương theo lấy một mảnh kim quang phù văn gợn sóng năng lượng, tựa như bao la mãnh liệt khuếch tán, chấn động toàn bộ thánh điện hư không rung động không ngừng, để cho người ta từ sâu trong linh hồn vì đó kiên kỵ e ngại. Trên bàn tiệc, các đại gia tộc cùng trong thế lực cường giả âm thầm biến sắc, dạng này gào to một tiếng, ẩn chứa là một loại võ đạo, tuyệt không đơn giản, có vô cùng lớn uy nghiêm, mà càng khiến người ta kinh hãi một màn xuất hiện. Theo Đỗ Thiếu Phủ cái này gào to một tiếng thanh âm rơi xuống, chính cái hoàng kim cự long chiếm cứ, đình trệ ở tại Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu bốn phía hư không, trong lúc mơ hồ kính sợ, giống như là đối mặt với nhân trung chí tôn hoàng giả, làm sao biết chuyện, một màn này, toàn trường kinh hãi. Ai cũng biến sắc, đóng ngoặc vuông, giống như nhân hoàng chi khí cũng phải kính sợ a. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Trên bàn tiệc, có lão nhân nghi hoặc, nghẹn họng nhìn trân trối, chẳng lẽ tiểu tử kia là chí tôn hoàng giả, có nhân hoàng cách? Có lớn trong gia tộc lão giả mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, nhân hoàng, áo bào màu vàng lão giả các loại con ngươi ánh sáng, tuôn ra vẻ kinh ngạc, chính cái kim long kính sợ chiếm cứ, quay chung quanh tại đỉnh đầu của Đỗ Thiếu Phủ hư không, dạng này một màn rung động thế nhân, tựa như thần tích, để ức vạn ánh mắt trợn mắt hốc mồm. Khương Nhã Đình, Tôn Cầm, Liễu Vân Mạc mấy người đôi mắt đẹp ngạc nhiên, kiều nhan kinh biến, ầm, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, tự thánh điện chi đỉnh, một cổ kim quang tự bầu trời dâng trào mà ra, giờ khắc này, toàn bộ thánh điện rung động, tựa như đang sống, toàn bộ thánh thành có lôi minh vang vọng, đất rung núi chuyển, tự thánh điện chi đỉnh bên trên, cái kia kim quang diệu ngày bên trong, một cổ đáng sợ phù văn màu vàng cột sáng lan tràn, tự hồ là cùng bầu trời tương liên, sau đó cùng chính cái kim long hư ảnh lẫn nhau hô ứng tương liên, đột nhiên, sau đó một màn cảnh tượng đáng sợ liền là xuất hiện ở ức vạn trong ánh mắt, ù ù, cái này một sát na, toàn bộ bên trong tòa thánh thành bên ngoài, đột nhiên sơn hà rung chuyển, đất rung núi chuyển, giữa không trung sấm sét vang dội, cái kia tự bầu trời chỗ sâu lan tràn ra uy áp kinh khủng, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Đây là thiên địa đại thế, là thiên địa uy áp tại giáng lâm, phía trên tòa thánh điện, kim sắc quang mang ba động, tựa như một vòng diệu nhật bốc lên, lộ ra một cổ thần bí khí tức cổ xưa, uy áp lan tràn toàn bộ bên trong tòa thánh thành bên ngoài, giống như là có thể cùng thiên địa cộng minh, hình thành một cổ chí cường bàn bạc lực lượng, toàn bộ thánh thành rung động, tức vạn ngước mắt mắt thấy phía trên tòa thánh điện mắt rung động, ầm ầm, toàn bộ thánh thành tại lúc này ầm ầm rung rẩy lên. Vô cùng vô tận năng lượng tự bầu trời chỗ sâu tràn ngập khuếch tán mà xuống, vặn vẹo không gian, cuối cùng vô số ngạc nhiên trong ánh mắt, chính cái cự long hư ảnh lần thứ hai dữ tợn gào thét, ngao ngao ngao ngao, long khiếu không dứt, chính cái hoàng kim cự long hư ảnh bay lên không, như là rót vào lực lượng mới, toàn thân tràn ngập cổ lão khí tức đáng sợ, uy thế kinh thiên, cuối cùng tại vô số liên tiếp run rẩy không chừng hoảng sợ dưới ánh mắt, ngưng tụ thành một đầu khổng lồ cơ hồ chiếm cứ nửa bên bầu trời khổng lồ hoàng kim cự long hư ảnh, cửu long hợp nhất, một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm, cũng lập tức vang vọng ở tại giữa thiên địa này, ngao, đây là long ngâm, hoàng kim cự long che khuất bầu trời, chiếm cứ bầu trời, loại kia uy áp đủ để đem tất cả phá hủy, như là chân long giáng lâm, đây là nhân hoàng chi khí, tại kiểm nghiệm hắn nhân hoàng cách, nhìn qua lúc này chiếm cứ bầu trời cái kia một đầu to lớn kim long hư ảnh, áo bào màu vàng lão giả trong hai tròng mắt kim quang dâng trào, sáng chói chói mắt, cái này kiểm nghiệm nhân hoàng cách trình độ, tựa hồ không phải bình thường. Phong Vạn Nhiên nhịn không được mở miệng, đương nhiệm nhân hoàng lúc trước kiểm nghiệm nhân hoàng cách, hắn cũng ở tại chỗ tận mắt nhìn thấy, lại là cũng chưa từng như vậy to lớn. Ngao, hoàng kim cự long hư ảnh giữa trời, long ngâm như nước thủy triều, dường như muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trấn áp, uy áp đáng sợ cuồn cuộn, làm cho bốn phía vô số ánh mắt hít vào khí lạnh. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, áo bào tím phần phật, đối mặt với giờ phút này cái kia khổng lồ kim long, trong sáng trong hai con ngươi, rốt cục nổi lên ba động. Nhưng giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ cũng là không sợ, không lùi mà tiến tới, ngang mà lên, từng bước một hoành không đạp đi, trong hai tròng mắt, bắt đầu có kim quang lấp lóe. Ngao, kim long hư ảnh dường như nhận lấy khiêu khích, long ngâm chấn động vân tiêu, kim quang vạn trượng, vạn vẹo hư không, ẩn chứa lực lượng thần bí, vô tận khí vận cùng thiên địa tương dung, giống như là có thể cùng thiên địa cộng minh, muốn ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ, đáng sợ như thế dưới khí tức. Như thiên vận đại thế bài sơn đảo hải mà đến, bên trong tòa thánh thành tứ phương sinh linh kinh dị, thân thể sụi lơ, trên bàn tiệc các đại gia tộc cùng tất cả đại thế lực bên trong cường giả, cũng sắc mặt trắng bệch, thân thể tuôn rơi run rẩy. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, tự bên ngoài thân phía trên có kim sắc quang mang bắt đầu lấp lóe mà ra, trong mắt bắt đầu tràn ngập kim sắc hồ quang điện, có thần bí phù lục bí văn phun trào bao trùm toàn thân, một loại chí tôn thiên uy từ trong cơ thể nộ lan tràn ra, ầm. Kim quang vạn trượng, ẩn chứa vô tận khí vận, cùng thiên địa tương dung, đây là hoàng cung long khí. Giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ lại không áp chế, trong cơ thể hoàng cung long khí bị cái kia hoàng kim cự long dẫn dắt, như là núi lửa vậy bắn ra, nhân hoàng chi khí, nhân hoàng mở miệng, giờ phút này trong mắt kim quang tựa như thủy triều, hắn rõ ràng nhất, cái kia bằng hoàng trên người là nhân hoàng chi khí, loại kia nhân hoàng chi khí tựa hồ so với trên người của hắn còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Giống như là hoàn toàn hòa vào một thể, nhân hoàng chi khí, tiểu tử kia tự thân phía trên có nhân hoàng chi khí, trên bàn tiệc, giờ phút này các đại gia tộc cùng tất cả đại thế lực bên trong cường giả lại không có cách nào giữ vững bình tĩnh, vì đó sôi trào lên, Du Gia đám người biến sắc, trong lúc mơ hồ cảm thấy bất an, ta cũng là hoàng, há có thể đè ta, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy cái kia khổng lồ kim long mở miệng, âm như rồng gầm, trên người kim sắc quang mang tựa như một vòng diệu nhật bốc lên. Lộ ra một cổ thần bí khí tức cổ xưa, khiên động thiên địa, uy áp lan tràn toàn bộ thánh thành mở đi ra, hắn cũng là hoàng, đây là ý gì? Có cường giả nói nhỏ, sợ mất mật, giờ phút này loại kia uy áp, cũng tuyệt đối là một tôn hoàng giả, hắn cũng là hoàng, hắn đây là đang khiêu khích nhân hoàng chi khí sao? Có lão nhân mở miệng, đây là hạng gì bá đạo phách lối khẩu khí, thật cuồng kiêu ngạo gia hỏa, đệ nhất anh kiệt, tôn cầm. Khương Nhã Đình các loại tuổi trẻ chí tôn âm thầm rung động mắt, bực này khẩu khí hạng gì cuồng ngạo, ngao, to lớn kim long dường như lần thứ hai nhận lấy khiêu khích, kim long hư ảnh chiếm cứ bầu trời, cùng thiên địa cộng minh, hình thành một cổ chí cường bàn bạc lực lượng, toàn bộ thánh thành rung động, long trảo sinh mây, kim quang như nước thủy triều, long ngâm không ngớt, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ đập xuống, muốn đè ta, đây là khiêu khích, Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, giờ phút này hoàng cung long khí ba động, gánh chịu hoang quốc khí vận cùng tín ngưỡng, há có thể bị áp chế, thể nội hòa vào thân thể cùng hoàng cung long khí cũng sẽ không đáp ứng, đây là khí vận, không thể bị ép, theo tiếng nói truyền ra đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên, có phù lục bí văn lan tràn ra, tử sắc lôi quang tại đột nhiên ba động, ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ phía trên tòa thánh thành, lập tức có lôi vân chiếm cứ, ầm ầm, tiếng sấm không ngớt, tử sắc lôi điện ở bên trong lôi vân tàn phá bừa bãi. Một cổ để cho người ta linh hồn tim đập nhanh khí tức, làm cho toàn bộ sinh linh e ngại. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục lôi đình võ mạch, tự thân hoàng cung long khí cùng trên bầu trời lóa mắt tử sắc lôi đình tương liên, ầm ầm, lập tức, toàn bộ phía trên tòa thánh điện, bầu trời tại ầm ầm rung rẩy lên, vô cùng vô tận uy áp từ bầu trời tràn ngập, hình thành thiên địa dị tượng, từ thánh điện bắt đầu, thiên địa dị tượng lan tràn, để giang hà sôi trào, dãy núi lay động, sau đó tại thánh thành vô số ngạc nhiên trong ánh mắt, một cái kia thanh niên áo bào tím, toàn thân tràn ngập cổ lão khí tức đáng sợ, uy thế kinh thiên, lôi đình chiếm cứ, kim quang vạn trượng, tựa như thánh tích, thiên uy tràn ngập, quân lâm thiên hạ, kim quang vạn trượng, giờ phút này lôi đình võ mạch bao trùm, tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, một cổ bá đạo hình sát chi khí dập dần trời cao, một cổ để cho người ta linh hồn tim đập nhanh khí tức tràn ngập bầu trời, một cổ bàn bạc chí tôn uy áp khuếch tán thiên vũ, làm cho toàn bộ sinh linh e ngại, không cần phản kháng. Chương 2339, thật sự cho rằng không dám giết ngươi sao? Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Đây là loại nào võ mạch, toàn trường kinh biến, thánh cảnh tu vi người cũng thình lình đại biến. Như vậy võ mạch, thật là đáng sợ, làm cho tất cả mọi người trong cơ thể võ mạch rung động, giống như là đối mặt chí tôn hoàng giả. Cái này một sát na, Đỗ Thiếu Phủ giữa trời, hoàng cung long khí vô tận khí vận cùng thiên địa tương dung, cùng thiên địa cộng minh, mang theo thiên vận đại thế bài sơn đảo hải quét sạch. Bên trong tòa thánh thành ức vạn thân ảnh kinh dị, vô số người sắc mặt trắng bệch, thân thể tuôn rơi run rẩy, rất nhiều người không ngừng sụi lơ. Ta cũng là hoàng, ngươi dám? Cái này một sát na, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng cái kia hoàng kim cự long, tiếng quát như là long ngâm lôi minh, giống như vạn lôi tề minh, âm vang tranh tranh, rung động chín tầng trời. Thanh âm như vậy hình thành đáng sợ âm triều, chấn động đất trời bốn phía rung rẩy, nương theo một cổ thần bí vĩ lực tự thiên địa thẩm thấu theo sóng âm truyền ra, loại kia đáng sợ uy thế làm cho tất cả mọi người biến sắc kinh dị. Đây là hoàng mệnh long ngôn, hắn cũng là nhân hoàng. Cái này một sát na, nhân hoàng vì đó ánh mắt nổi lên sóng biển, kim quang bừng bừng, hắn rõ ràng nhất, đây là hoàng mệnh long ngôn, gây nên thánh thành dị tượng, thiên uy giáng lâm, hắn không đồng dạng, khí tức thật là đáng sợ. Đệ nhất anh kiệt, Tôn Cầm, Phong Vạn Nhiên chờ ở tràn chí tôn cùng cường giả, đều là trong lòng nổi lên gợn sóng, tiếng sấm vang vọng, toàn bộ thánh thành tại oanh minh, nương theo lấy kinh người đến rồi cực hạn hình sát uy áp ba động, tử sắc lôi điện như hóa thành vô số linh xà tại hư không xuyên toa, để cho người ta rùng mình, sinh ra hàn ý trong lòng. Đỗ Thiếu Phủ giữa trời, tựa như thánh tích, mà giờ khắc này, to lớn kia kim long rốt cục bỗng nhiên ngừng bước, kim sắc long đồng bên trong bắt đầu lộ ra vẻ kiên dè, đối mặt giờ phút này cái kia hình sát vô cùng khí tức cùng chí tôn uy áp, không còn dám tới gần. Đỗ Thiếu Phủ ngạo nghễ mà đứng, như tuyệt thế hoàng giả lâm thế, một cổ khí thế đáng sợ hội tụ thành thiên địa chí tôn chi uy, bể nghệ tứ phương, như là thiên địa chí tôn đích thân tới. Hoàng kim cự long hư ảnh gào thét, mắt lộ ra kiên kỵ, sau đó cuối cùng lại là ức vạn nghẹn họng nhìn trân trối trong ánh mắt, thân ảnh càng ngày càng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành số to khoảng 10 trượng, bắt đầu thân mật xoay quanh ở tại Đỗ Thiếu Phủ trước người trục lỗ. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Trên bàn tiệc, những cường giả đỉnh cao đó tại lúc này cũng thình lình đứng dậy, chẳng lẽ không khỏi kinh hãi, con mắt đều muốn trừng ra hốc mắt đến rồi. Đóng ngoặc vuông, đây là nhân hoàng chi khí, giống như là tại lễ ngộ, cũng giống là ở thần phục. Có đại thế lực bên trong lão nhân song đồng lưu chuyển quang huy, kinh ngạc đến rồi cực hạn, đây là nhân hoàng chi khí, chỉ có tại thần minh cùng tuyệt thế trước mặt chí tôn mới có thể vì đó thần phục. Nhân hoàng chi khí là thiên địa đại vận cùng nhân tộc khí vận chỗ ngưng tụ, hội tụ nhân tộc tín ngưỡng, bình thường chí tôn căn bản cũng không đủ để tiếp nhận, mà bây giờ như thế một thanh niên không chỉ có chiếm được tán thành, càng làm cho nhân hoàng chi khí giống như thần phục. Chẳng lẽ cái này bằng hoàng là thần minh hạ giới, là tuyệt thế chí tôn xuất thế? Áo bào màu vàng lão giả rung động mở miệng, hắn cũng chưa từng nghe nói qua như thế rung động sự tình, không tận mắt nhìn thấy, khó có thể tin. Toàn trường đều trợn tròn mắt, tất cả ánh mắt đờ đẫn. Đệ nhất anh kiệt, Tôn Cầm, Khương Nhã Đình, Liễu Thanh Bình, Tôn Quẩn, Liễu Vũ Mạc các loại, từng gương mặt một bàn bên trên, đều hóa thành kinh ngạc. Bị thương nặng Du Minh trợn tròn mắt, một mảnh ngốc trệ, sắc mặt ảm đạm. Giờ phút này, toàn bộ thánh điện tứ phương không gian cũng giống là đều động lại, mắt thấy quay chung quanh quanh thân kim long, Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, song đồng tử kim hồ quang điện như tử kim diệu nhật tại nhìn xuống nhân gian, vô cùng bá đạo hình sát chí tôn trong hơi thở, thủ ấn ngưng kết, có tử kim quang mang xuyên qua không gian lướt đi, tại bốn phía hiện lên hình khuyên tràn ra, những nơi đi qua không gian bỗng nhiên tại rầm rầm bên trong tồi khô lạp hủ vỡ nát, cái kia kim long hư ảnh bỗng dưng ngang gào thét mà ra, ngao. Long ngâm kinh thiên, phía trên tòa thánh điện, đột nhiên quang mang ngập trời, lung la lung lay, tựa như đang sống, để ở trận ức vạn sinh linh như gặp thần tích, ầm. Cùng đồng thời, phía trên tòa thánh điện trong bầu trời, có kim quang giáng lâm, tự có một cổ thần bí vĩ lực tự thiên địa thẩm thấu mà ra, một phương lớn chừng bàn tay kim sắc con dấu giáng lâm, khuếch tán thần huy, bốn phía kim long hư ảnh xoay quanh quanh không trung, Đỗ Thiếu Phủ đưa tay, phía kia lớn chừng bàn tay kim sắc con dấu trực tiếp giáng lâm tại lòng bàn tay bên trong, ngao ngao ngao ngao, làm cái kia kim sắc con dấu rơi vào lòng bàn tay, đột ngột, tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, có từng cái kim long hư ảnh nổi lên, hiển hiện ở nơi này thánh thành Thiên Vũ phía trên, từng hồi rồng gầm, như vạn lôi tề minh, âm vang tranh tranh, rung động chín tầng trời. Nhân Hoàng ấn nơi tay, quanh thân kim long chiếm cứ trùng thiên, dị tượng giáng lâm, long ngâm thật lâu không tiêu tan, kinh thiên động địa, ầm ầm ầm. Trong quảng trường bên ngoài, tại lúc này vô số biển người quỳ sát, cũng không còn cách nào chống cự loại kia cuồn cuộn thiên uy. Bực này quân lâm thiên hạ uy thế dưới, làm cho không người nào có thể không kinh dị phủ phục. Thánh cảnh phía dưới người, trừ bỏ Chí Tôn, đều thân bất do kỷ phủ phục cúng bái. Trên bàn tiệc, các đại gia tộc cường giả cũng liên tiếp quỳ xuống đất. Bực này uy áp, bọn hắn không cách nào chống cự, chỉ có Chí Tôn cùng thánh cảnh tu vi người còn có thể kiên trì nổi. Nhân Hoàng ấn đã trải qua nhận chủ, Phong Vạn Nhiên run rẩy đứng dậy, khuôn mặt của già nua bên trên cực kỳ chấn động. Đó là Nhân Hoàng ấn nhận chủ, vẫn là hoàn toàn nhận chủ, hắn muốn trở thành tân hoàng. Tôn Quẩn rung động mắt, ánh mắt nổi lên tia sáng chói mắt. Không, Nhân Hoàng ấn là của ta, ngươi không có tư cách đạt được. Đột nhiên có dạng này âm trầm oán độc thanh âm truyền đến, một bóng người như là như thiểm điện cướp đến, quang mang phun trào, một đạo chỉ ấn như là lôi đình xuyên thủng hư không, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ mi tâm nổ bắn ra mà ra. Đây là Du Minh đang xuất thủ, hắn không thể nào tiếp thu được, bản thân không cách nào đạt được Nhân Hoàng ấn tán thành. Vì sao cái kia không rõ lai lịch tiểu tử có thể? Hắn chuẩn bị lâu như vậy, hắn mới là nhân tộc mạnh nhất Chí Tôn, hắn muốn giết tiểu tử kia. Chỉ ấn xuyên thủng hư không, tại từng đạo ánh mắt hoảng sợ bên trong, chỉ ấn trực tiếp lướt vào Đỗ Thiếu Phủ mi tâm. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã ở trong nháy mắt mơ hồ, nhưng không có bất kỳ cái gì máu tươi xuất hiện. Không tốt, nhưng một màn này để Du Minh trong lòng lập tức tự dưng rung động, theo bản năng vội vàng nhanh lùi lại. Sau đó mới vừa mới có hành động, một trương khuôn mặt quen thuộc chính là đã trải qua xuất hiện ở trước người hắn, song đồng như là hai vòng tử kim mặt trời, không nói ra được tại đáng sợ. Từ cái này trong hai con ngươi, giờ phút này Du Minh càng là cảm thấy một cổ đáng sợ sát ý, để hắn tâm thần run rẩy, nguyên thần nhịn không được đánh lấy lạnh run. Tiểu tử này muốn giết ta, trong lòng Du Minh nhanh như tia chớp hiện lên đầu năm nay, nhưng đã chậm, căn bản không thể ngăn cản, đối phương một tay nắm như là lợi trảo vậy, trực tiếp chụp ở trên cổ họng của hắn, đem hắn đều giam cầm, không có lực phản kháng chút nào, tựa như sâu kiến. Nhìn thấy cái này trong lúc bất chợt biến cố, Du Gia trên bàn tiệc, Du Kỷ Cương cùng Nhân Hoàng sau lưng Du Bá Nhạc cơ hồ là đồng thời biến sắc. Tiểu tử, dừng tay, hai đạo khẩn trương gầm thét truyền ra, Du Bá Nhạc cùng Du Kỷ Cương thân ảnh đã trải qua biến mất ngay tại chỗ, hóa thành như thiểm điện hướng phía trên tòa thánh điện nổ bắn ra mà ra. Chương 2340, liên sát. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Ngươi chọn lựa nhầm người, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Đạm mạc vô tình thanh âm, mang theo một loại tự dưng bá đạo truyền vào Du Minh trong tai. Ở nơi này một cái chớp mắt, một cổ sợ hãi hàn ý tại Du Minh sâu trong linh hồn lan tràn ra. Hai con mắt của hắn bên trong, gặp được thế giới này sau cùng di ngôn, chính là cái kia một đôi sát ý băng hàng tử kim song đồng, rõ ràng quanh thân thánh tích vần quanh, lại là cũng tựa như ma vương. Ken két, thanh âm thanh thúy tự Du Minh trên cổ đột nhiên truyền ra, toàn trường ức vạn ánh mắt theo sau chính là ngạc nhiên nhìn thấy, cái kia bằng hoàng tiện tay quăng ra, liền đem Du Minh thân thể trực tiếp ném mạnh hướng về phía nhào tới hai tia chớp vậy thân ảnh mà đến. Xoẹt, vừa mới nhào lên Du Bá Nhạc, vốn là trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, bỗng nhiên nhìn thấy hướng phía hắn bạo bắn mà đến Du Minh, lập tức già nua trên mặt sắc đại biến, lập tức tay áo dài lắc một cái, lấy tay mà ra, đem Du Minh thân thế nắm ở trong tay. Nhưng cái này cùng lúc, còn có Du Gia một lão già thân ảnh xuất hiện. Đây là một mực ngồi ngay ngắn ở Du Bá Nhạc bên người một lão già, giờ phút này hắn thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ tu vi cơ hồ không có bao nhiêu giữ lại, sắc mặt âm trầm, trong mắt có sâm nhiên sát ý, một cổ cuồn cuộn kình phong như điện, đấm ra một quyền, băng toái hư không, thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực, không lưu tình chút nào, ầm ầm, dạng này một quyền, tại hư không vỡ nát bên trong, hư không khí lưu nổ tung, truyền ra tiếng oanh minh, mang theo sáng chói phù văn cùng sâm nhiên sát ý. Đây là sát chiêu, cái này Du Gia thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi người, muốn trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ chém giết, không lưu tình chút nào. Du Gia muốn làm gì? Cái này một sát na, Phong Vạn Nhiên, Khương gia phụ nhân kia cùng nhau quát lớn, thân ảnh như thiểm điện lướt đi, muốn nhúng tay ngăn cản, nhưng độ quá nhanh, không ai từng nghĩ tới tại Nhân Hoàng trước mặt, tại thánh điện trước đó, Du Gia lại dám làm như vậy. Nhân Hoàng ấn nhận chủ Chí Tôn, Du Gia cũng dám động thủ. Ông, phong lôi vang vọng, sấm sét vang dội, Đối mặt cái kia thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi người một quyền, Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, đã sớm trong lòng hiểu rõ, lôi đình võ mạch ba động, kim quang ngập trời, một tay nâng Nhân Hoàng Ấn, một tay vung tay một quyền đối oanh mà đến, một quyền này đơn giản trực tiếp, nắm đấm bao trùm tử kim lôi đình, sáng lạng đến chói mắt, là tử sắc hồ quang điện cùng kim quang xen lẫn, giống như là tạo thành một loại nào đó chất biến, tất cả rất nhanh, so với thiểm điện nhanh hơn, đến rồi thánh cảnh loại tầng thứ này, giơ tay nhấc chân, đều là nhanh như thiểm điện, keng, hai quyền đụng nhau, ra trận trận phong lôi, tiếng rung thiên địa, trong nháy mắt liền tuôn ra nhất mắt quang đoàn, một cổ hình sát vô cùng, bá đạo vô biên cuồn cuộn chi lực đột nhiên như là như đại dương quét sạch mà ra, bực này đụng nhau phía dưới, cái kia Du Gia thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi lão giả sắc mặt đại biến, vì đó kinh hãi, sáng chói hai con ngươi thích chặt, nắm đấm rung động, hắn cảm thấy một cổ vô cùng chi thế vọt tới, bá đạo mà hình sát, không cách nào ngăn cản, nắm đấm trong nháy mắt bị xung kích mở, xương cốt tại thân bất do kỹ nổ nát vụn, a, phốc phốc, nương theo lấy một tiếng hét thảm âm thanh, lão giả này há miệng theo phun ra một ngụm máu tươi, không ngừng ho ra máu, sức mạnh đáng sợ đó từ quả đấm của hắn dâng lên nhập, không cách nào ngăn cản, vọt vào nhục thể của hắn, phá hủy tất cả, đóng ngoặc vuông, máu tươi đang tỏa ra, cánh tay của lão giả này tự nắm đấm bắt đầu từng khúc vỡ nát, vô luận hắn thôi động loại bí pháp nào cùng toàn lực mà làm, đều không làm nên chuyện gì, cái kia bá đạo hình sát chi lực giống như là không thể khiêu khích, để cho tự thần hồn chỗ sâu leo lên ra một cổ sợ hãi, tuôn ra một cổ khí tức tử vong, đến lúc này, lão giả này mới biết được, cái này gọi là bằng hoàng người trẻ tuổi ẩn núp quá sâu, đừng nói là Du Minh căn bản cũng không phải là đối thủ, ngay cả hắn cũng căn bản không phải đối thủ, trước mắt đây là một cái cố ý che giấu thực lực đáng sợ cường giả, lần này, Du gia đối phó sai rồi người, ngươi ẩn núp thật sâu, thanh âm như vậy nương theo lấy trầm thấp cầm ầm, trầm thấp âm bạo thanh theo sát nổ tung, Du gia thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi thân thể của ông lão chính là theo cánh tay trực tiếp nổ tung, huyết vụ vung vãi, thân hồn câu diệt, nguyên thần cũng không có chạy ra, Phong Vạn Nhiên, Khương gia phụ nhân kia thân ảnh sinh sinh đình trệ giữa không trung, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau, lần này, bọn họ là triệt để kinh hãi, thánh cảnh tu vi người cũng không chịu nổi một kích, trên bàn tiệc, tất cả mọi người rung động mắt, bị đánh chết đây chính là Du gia một cái thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi người a, nghe nói cách thánh cảnh trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước, mà giờ khắc này lại là bị một quyền miễu sát, đây là bực nào đáng sợ, cái này bằng hoàng cũng là thánh cảnh, còn không phải bình thường thánh cảnh, có cường giả lập tức nghẹn ngào, có thể một quyền oanh sát một cái thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi người người, vậy tuyệt đối tự thân cũng đến rồi thánh cảnh cấp độ, còn sẽ không là bình thường thánh cảnh, hắn tuổi không lớn lắm, đã có tu vi như thế, là tuyệt thế chí tôn, có lão giả mắt rung động, cái này bằng hoàng là người trẻ tuổi, bằng không không chiếm được Nhân Hoàng Ấn tán thành, bọn hắn cũng nhìn ra được, có thế bực này niên kỷ liền có thực lực như thế, Liễu Ly Mạc cùng Du Minh các loại cơ hồ là không chịu nổi một kích, hoàn toàn vô pháp so sánh, đây là bực nào đáng sợ, đây chính là tuyệt thế chí tôn, khó trách Nhân Hoàng Ấn lựa chọn hắn, phải biết, đó là bực này niên kỷ có thể đặt chân thánh cảnh, cũng đã là biến thái, cho dù là Liễu Ly Mạc cùng Du Minh các loại, mặc dù cách thánh cảnh cũng đã không xa, nhưng chân chính thánh cảnh cùng bất sinh bất diệt, lại hoàn toàn khác biệt, trẻ tuổi như vậy liền đặt chân thánh cảnh, còn một quyền miễu sát một cái thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi người, bực này thành tựu, từ xưa đến nay nhân tộc trong truyền thuyết, tự hồ cũng khó có thể tìm được, hắn đến cùng đến từ phương nào, áo bào màu vàng lão giả đầy rẫy rung động, dạng này một người trẻ tuổi, đây là muốn khinh thường cổ kim à, dạng này thiên tư cùng tiềm lực, thật sự là quá biến thái, trong nhân tộc, chưa bao giờ có người này dấu vết, chẳng lẽ là ngoại giới, Nhân Hoàng chấn động, trong nhân tộc chưa bao giờ có vào dạng này một người trẻ tuổi, liền xem như tại một ít ẩn thế nhân tộc bậc cường giả dạy dỗ dưới, cũng không khả năng xuất hiện dạng này một tên biến thái tuyệt thế chí tôn mà hoàn toàn không để lộ tin tức, liên tưởng đến gần nhất lấy được tin tức, ngoại giới có người tiến vào, Nhân Hoàng trong lòng rung động, cục cục, đệ nhất Anh Kiệt, Tôn Cầm, Liễu Ly Mạc, Khương Nhã Đình cái này tuổi trẻ chí tôn, giờ phút này từng cái nghẹn họng nhìn trân trối, trên gương mặt vẻ kinh hãi thật lâu không tiêu tan, sau đó mới trong cổ họng truyền ra ngược lại nuốt nước bọt thanh âm, thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi người cũng không chịu nổi một kích, một quyền bị miễu sát, đến lúc này, đệ nhất Anh Kiệt, Tôn Cầm đám người mới thật sự biết, khó trách cái này bằng hoàng ngay từ đầu căn bản không có bất kỳ động tác gì, căn bản không phải không cách nào leo lên đi, mà là từ trong tâm nhãn, liền không có đem bọn hắn để ở trong lòng, căn bản cũng không muốn khi dễ bọn hắn, toàn trường ức vạn ánh mắt, đều là ngây ra như phỗng, trong lòng hung hăng rung động, rất nhiều người còn quỳ nằm ở trên mặt đất, Du gia người giờ phút này càng là run rẩy, một cái thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả thế mà một quyền bị miểu sát, đây là khái niệm gì? Vô sĩ Du gia, năm lần bảy lượt khiêu khích cùng ta, thật sự cho rằng ta không dám ra tay sao? Đỗ Thiếu Phủ một tay nắm ấn, lúc này ánh mắt sâm nhiên, lại là nổi lên tử kim lôi quang bừng bừng, đầu đầy đen phất phới, một cổ lạnh thấu xương bá đạo chi khí cuồn cuộn tứ phương, tiếng quát như là lôi minh điếc tai, là hắn, nhất định là hắn. Mắt thấy giờ phút này như thế một cái bá đạo thanh niên, Liễu Ly Mạc con ngươi nổi lên gợn sóng, nàng nhớ tới một người, tại Thú Minh nhìn thấy một người, dạng này ngữ khí và khí chất, giống như đã từng quen biết, suy nghĩ kỹ một chút, đó chính là hắn, thật là ác độc tiểu tử a. Âm lệ vô cùng thanh âm truyền ra, bay thẳng bầu trời, vang vọng thánh thành, Du Bá Nhạc ôm thân thể của Du Minh, ngang gào thét, sắc mặt vô cùng phẫn nộ, hai con ngươi huyết hồng, hắn đã trải qua đã kiểm tra, Du Minh cổ bị bóc đoạn, trong cơ thể thần khuyết bị oanh nát, nguyên thần bị hủy diệt, trên người sinh cơ cũng bị phá hủy, nói cách khác, Du Minh chết không thể chết lại, Du Minh, đây chính là Du gia hy vọng lớn nhất a, Du gia tất cả tài nguyên đều đặt ở trên người một mình hắn. Cũng là Du gia cận đại đến nay thiên tư tốt nhất hậu nhân, gánh chịu lấy Du gia đại hưng, nhưng bây giờ trở thành một bộ tử thi, thần linh cũng vô pháp cứu giúp, chết không thể chết lại, Du gia còn có một cái thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi người bị đánh giết, đây chính là tổn thất một cái thánh cảnh tu vi người a, chẳng khác gì là đã để Du gia trọng thương, thương cân động cốt, cái này khiến Du Bá Nhạc làm sao có thể đủ không giận, trong nháy mắt, Du Bá Nhạc ánh mắt âm sâm vô cùng, huyết hồng mà oán độc gấp nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Phủ, nghiêm nghị nói, tiểu tử, ngươi dám giết ta Du gia người, ngươi định ngươi sẽ phải hối hận, thoại âm rơi xuống, Du Bá Nhạc cầm trong tay Du Minh thi thể hướng phía dưới ghế ném, tự có trên bàn tiệc Du gia cường giả tiếp nhận, hơi kiểm tra, từng cái Du gia cường giả ánh mắt cũng không khỏi là tràn đầy oán độc, ánh mắt huyết hồng, Du gia lại như thế nào, năm lần bảy lượt muốn trêu chọc ta, coi ta vẫn cứ nhân từ nương tay sao? Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, mắt thấy Du Bá Nhạc, khuôn mặt không có quá nhiều biến hóa, lần thứ nhất không có đánh giết cái kia Du Minh, là không muốn gây thêm rắc rối, có thế lần thứ hai, Đỗ Thiếu Phủ sẽ không định bỏ qua cho, muốn động thủ, vậy liền gọn gàng, Đỗ Thiếu Phủ tự biết đã trải qua chính diện muốn cùng Du gia giao phong, cái kia thánh cảnh sơ kỳ tu vi đỉnh phong lão giả, cũng tự nhiên là thừa cơ đánh giết, lưu lại, sẽ chỉ làm bản thân tiếp xuống đối mặt tình trạng nghiêm trọng hơn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe vậy, Du Bá Nhạc mắt động, đối phương tự hồ đến có chuẩn bị, là cố ý tại nhằm vào Du gia, hơn nữa một mực tại ẩn tàng, có mãnh liệt như vậy thực lực, có chuẩn bị mà đến, hắn cũng không có khinh thường nữa, liền nhanh như vậy quên ta sao? Trước đây không lâu Thú Minh trong địa bàn, các ngươi tổ tôn hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, lại còn nói Liễu Ly Mạc là các ngươi cứu, coi đây là áp lực, muốn Liễu Ly Mạc gả cho Du gia, vì vạn vô nhất thất, còn giết người diệt khẩu, thực sự là hạ lưu vô sĩ, âm hiểm đến cực điểm. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, tiếng gầm vang vọng thánh thành, Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Du Bá Nhạc, Du Kỷ Cương các loại Du gia cường giả bỗng nhiên biến sắc, toàn trường cũng lập tức đưa mắt nhìn nhau, đây là thật sao, Liễu Ly Mạc không phải Du Minh cứu, còn giết người diệt khẩu, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Toàn trường xôn xao, các đại gia tộc cùng trong thế lực cường giả liên tiếp biến sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.